vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70: Thề. Nghe thấy đệ tử nội môn quát tháo như thế, máu nóng của Phương Hàn nổi lên. Từ sau khi dùng cửu khiếu kim đan, trong máu của hắn có khí tức của Hoàng Tuyền Đại Đế, tự nhiên có tôn nghiêm. Từ một nô phó mà vươn lên trở thành một người có nhiều cơ hội đột phát thần thông bí ảnh, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Bất quá lúc này hắn cũng rất rõ ràng cần phải nhẫn. Trên đầu chữ nhẫn có một cây dao, đao cắm sâu vào trong tim. Không đành lòng nhẫn thì hậu quả rất đáng sợ. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, có thể một chiêu bóp chết Diêm, huống chi là hắn. Thất sát hồ lô là do Thanh Tuyết sư tỷ ban cho ta, có gì thì ta cũng chỉ có thể giao trả lại cho Thanh Tuyết sư tỷ, xin Hoa sư huyên minh giám. Đừng làm khó ta. Hoa sư huyên pháp bảo nhiều như vậy, sẽ không tham một kiện bảo khí này chứ? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vẫn giữ bình tĩnh, ngữ khí rõ ràng. Hắn biết chuyện hôm nay rất khó mà giải quyết êm đẹp, phải thật tỉnh táo, nếu lỡ mà làm điều gì thất thố thì có thể gặp đại họa sát thân. Thất sát hô lô là một bảo khí có uy lực rất lớn, có thể tập kích giết địch, lại có thể phòng ngự bảo vệ bản thân. Khi nãy sơ, nơ, gơ, để đối phó với thiên ma toàn bộ là dựa vào bảo khí này, một khi mất nó thực lực Phương Hàn sẽ giảm đi rất em khi út. Nếu như có thể giữ lại thất sát hồ lô, sau này trở thành nội môn đệ tử tiếp tục tu luyện, có thể xuống lòng đất săn giết yêu ma, luyện chế huyết đan, vào núi sâu tìm kho tàng, xuống biển sâu dò động phủ tiên nhân, vào đầm lầy, núi lửa tìm kiếm linh dược đều dễ dàng hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao muốn tu luyện đến thần thông bí cảnh cần phải dựa vào đại lượng tài vật để xây dựng trụ cột. Tu hành có bốn đại yếu tố: tài, lữ, pháp, địa. Tài giữ vị trí cao nhất. Tài là tài vật, tiền tài. Lữ là đạo lữ. Pháp là công pháp. Địa là nơi tu luyện. Một khi mất đi thất sát hồ lô, Phương Hàn cũng mất đi tài vật quan trọng nhất để xây dựng trụ cột cơ sở, mất một ưu thế rất lớn. Ha ha. Hoa Thiên lạnh lùng cười, đi về phía trước hai bước, 300 đệ tử ở đây đều bị tiếng bước chân của hắn làm cho chấn động, không dám thở mạnh. Ngươi nói như vậy là ta tham lam pháp bảo của ngươi. Nói cho ngươi biết, ta được Thiên Hình trưởng lão ủy thác chỉnh đốn lại Vũ Hóa môn, bởi vì hiện có vài kẻ không tôn trọng môn quy, tu luyện ma công, luyện chế ma đăng, sử dụng ma bảo khí, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sao có thể xưng là môn phái tiên đạo nữa? Làm cho các môn phái tiên đạo khác nói chúng ta là ma môn sao? Ngươi cùng Phương Thanh Tuyết là những kẻ đầu đàn, Phương Thanh Tuyết có quan hệ mập mờ với ma xuất, mà ngươi thì chỉ là một con chó dựa vào chủ mà kiêu ngạo. Ngươi nghĩ rằng ta không dám chỉ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi nghĩ ta e sợ Phương Thanh Tuyết sao? Hoa Thiên Đô ta 3 tuổi tu đạo, cho tới bây giờ chém giết không ít yêu ma, vì Vũ Hóa môn thì dù là ma đế ta cũng dám giết. Người không đề cập đến Phương Thanh Tuyết thì thôi, ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi đã nói ra tên nàng thì ta càng phải chỉnh ngươi. Bằng không ta làm sao có thể quản mấy chục vạn đệ tử trong Vũ Hóa môn. Con chó ỷ thế chủ. Nghe bốn chữ này, Phương Hàn càng thêm tức giận, bất quá hắn vẫn nhẫn, cố gắng nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi không đưa thất sát hổ lô thì ta không dám làm gì ngươi sao? Hôm nay cho dù Phương Thanh Tuyết có ở đây thì kết quả cũng vậy mà thôi, đưa cho ta. Hoa Thiên Bô nói nhiều như vậy cũng không phải nói cho Phương Hàn nghe, mà ý muốn tuyên bố với đệ tử ở đây rằng hắn muốn chỉnh đốn lại Vũ Hóa môn. Dù sao thì hắn cũng đâu có để Phương Hàn vào mắt, không cần phải nói nhiều như vậy. Cho dù có một vạn Phương Hàn đi nữa, hắn chỉ cần một chiêu tuyết mãn càn khôn là có thể giết sạch. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thấy Hoa Thiên Đô giơ tay ra. Nhất thời một cổ lực lượng mạnh mẽ bao trùm thân thể hắn, tứ chi như bị buộc chặt, không thể động đậy. A a a. Phương Hàn toàn thân chấn động, sống lên thiên long bát mơ, đồng thời tinh thần tập trung cao độ. Thiên lang yên trong thất sát hồ lô bao bọc lấy thân thể hắn, ngưng tụ thành thiên lang chiến khải. Chỉ là chút tiểu xào, Hoa Thiên Đô không thèm để ý, lật tay đánh ra một trường. Quang mang không có gì hoa lệ, đánh tới một cách thong thả, khí lưu bị đè ép, Phương Hàn cảm giác như trời sụp đè xuống, một cổ lực lượng vô hình đè nặng lên người hắn. Thiên lang chiến khải vừa ngưng tụ đã bảo vỡ. Thiên long bát mơ cũng không hét ra được, cả thân thể bị đánh ngã ra đất, nằm phục trên mặt đất. Hô! Thất sát hổ lô mất đi khống chế của hắn, lăng không bay đi rơi vào tay của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô huy nhẹ tay, Phương Hàn cảm giác da thịt như bị vô số lưới dao cắt xuống, mất cảm ứng với thất sát hồ lô, huyết chi tinh thần của hắn trên hồ lô đã bị một cái phất tay của Hoa Thiên Đô giải trừ hoàn toàn. Thất sát hồ lô từ nay về sau không thuộc về mình nữa. Hận! Một nỗi hận phun cùng bốc lên. Hắn sớm tưởng rằng mình đã tìm lại được tôn nghiêm bị đánh mất. Nhưng bây giờ tôn nghiêm đó lại mất đi một lần nữa. Mất đi một cách bi thảm dưới thực lực mạnh mẽ của Hoa Thiên Bộ. Ta muốn học Hoàng Tuyền Đại Đế, lập ra luân hồi, làm cho thế gian có công đạo, có báo ứng. Nhưng hôm nay tôn nghiêm của ta đã bị mất, còn nói gì đến những chuyện to lớn đó. Phương Hàn lần đầu cảm giác được bản thân quá nhỏ bé, hắn muốn thật nhanh trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn. Mặc kệ là sao đi nữa, nhất định phải có lực lượng cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Đại. Có lực lượng mới có tôn nghiêm, có tôn nghiêm mới có lý tưởng. Ta muốn lực lượng. Phương Hàn rít gào trong lòng, toàn thân giãy giụa bất lực. Thấy Phương Hàn bị Hoa Thiên một chiêu đánh ngã, phục trên mặt đất, đoạt lấy thất sát hồ lô, tên nội môn đệ tử họ Tả kia vội nói: Đại sư huynh, mong người giúp ta thu hồi lại Linh Phong kiếm, giải quyết tên gian tế ma môn này, tốt nhất là phế đi võ công của hắn. Như vậy mới có thể trấn nhiếp các đệ tử khác, bằng không sẽ để lại gương xấu, ảnh hưởng đến các chân truyền đệ tử. Sư huynh không giết gà dọa khỉ, sợ rằng sau này khó có thể chỉnh đốn được. Phải vậy không? Linh Phong kiếm không có trên người hắn, bất quá để nói cũng đúng. Ánh mắt Hoa Thiên Đô trở nên lạnh lẽo, tựa hồ muốn ra tay. Hoa sư huynh vân lệnh chỉnh đốn đệ tử Vũ Hóa môn, bất quá cũng không cần động can qua với một đệ tử nhỏ bé như vậy. Ta muốn xin sư huynh một cách nhân tình có được không? Đúng lúc này, từ chân trời truyền đến âm thanh trong trẻo, theo sau đó một đóa hoa sen màu lam xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên trên hoa sen có một người. Mắt tựa như mộng ảo, thân ảnh như tinh vân, mở miệng lên tiếng tựa như ngàn hoa nở rộ. Già Lam sư tỷ, Già Lam sư tỷ. Đông đảo đệ tử nhìn thấy nữ tử này thì đều khiếp sợ hô lên, hiển nhiên thân phận nữ tử này không tầm thường. Nữ tử này chính là người có thành tựu cao nhất trong các chân truyền đệ tử, Tây Già Lam. Già Lam chậm rãi bay tới, hạ xuống trên mặt đất, y phục bằng tơ tầm phất phơ, nhìn Hoa Thiên Đô thong thả nói: Phương Hàn này đã cứu Nguyệt Nhi, Vũ Nhi một mạng, Già Lam hội ta nợ hắn một cái nhân tình, không biết Hoa sư huynh có thể tha cho hắn một lần hay không. Sư huynh đức cao vọng trọng, lại ra tay đối phó với một tiểu đệ tử, khó tránh khỏi có phần. Nếu Già Lam sư muội đã cầu tình cho hắn, ta cũng tha cho hắn một lần. Hoa Thiên Đô sắc mặt âm trầm, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì. Phương Hàn cảm thấy áp lực toàn thân tiêu tán, lại có thể đứng thẳng lên. Cút đi, sau này ta mà còn nghe nói ngươi sử dụng ma bảo khí phá tư thanh danh của Vũ Hóa môn thì ta tuyệt đó không tha cho ngươi. Hoa Thiên Đô vung tay một cái, một cổ kình phong đánh tới, Phương Hàn không đứng vững được mà bị đánh văng lăn lốc trên đất, quay cuồng mấy vòng. Dạ Vũ, Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới, đỡ Phương Hàn dậy, mặc dù cả người Phương Hàn đầy bùn đất, bộ dáng uể oải, mất hết tôn nghiêm, nhưng các nàng rất bội phục dũng khí của hắn khi dám đối chọi lại tôn nghiêm của Hoa Thiên Đô. Trong đệ tử Vũ Hóa Môn, không có ai có được dũng khí chống lại Hoa Thiên Đô như hắn. Vũ Nhi, Nguyệt Nhi, đưa hắn đến Già Long Phong của ta. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Già làm nhìn mọi chuyện rồi nói. Ta có vài lời muốn nói với Hoa Sư Huynh. Đột nhiên Phương Hàn cất tiếng, rất to và rõ ràng. Toàn thân rung rẩy, đứng thẳng dậy, trong mắt chỉ còn một màu đỏ, nhìn Hoa Thiên Đô nói, Hoa Sư Huynh, ngươi hôm nay lấy pháp bảo của ta, làm nhục tôn nghiêm của ta, ta tâm phục khẩu phục bởi vì ngươi mạnh hơn ta. Không biết ngươi có dám cho ta 10 năm không? 10 năm? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi khổ luyện 10 năm rồi tìm ta báo thù? Hoa Thiên Đô khinh miệt nói. Không sai. Không biết Hoa Thiên Đô có dám cho ta 10 năm không? Nếu không dám cho ta 10 năm thì lúc này có thể phế ta, hoặc là sau này âm thầm để đệ tử khác phế ta. Phương Hàn cắn răng nói, từ kẽ răng vang lên những tiếng âm lãnh. Đệ tử chung quanh đều bị hành động của hắn làm cho ngây dại. Một tên ngoại môn đệ tử lại có dũng khí khiêu khích đại sư huynh. Chuyện này quả thực rất bất ngờ. Cũng giống như một người nông dân nói với hoàng đế rằng hắn muốn đoạt ngôi vị của hoàng đế. Thật là buồn cười. Ha ha ha ha. Hoa Thiên Đô cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại có dũng khí như vậy. Đối với ta ngươi không khác gì một con kiến. Vậy mà lại có dũng khí khiêu chiến ta. Đừng nói là 10 năm, cho dù có cho ngươi 100 năm thì ngươi cũng không làm được gì cả. Mọi người nghe cho rõ. Sau này không nên làm phiền hắn. Để cho khổ luyện 10 năm, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao báo thù rửa hận. Đệ tử Vũ Hóa Môn có được súng khí như vậy cũng không nhiều. Hoa Thiên Đô ta không có nhỏ mọn như vậy, chỉ vì một con kiến mà phải động can qua. Như vậy thì làm sao có thể tu tiên được. Còn nói gì đến chuyện trường sinh. Phốc. Phương Hàn đột nhiên quỳ xuống, chỉ tay lên trời thề lớn. Hoàng Thiên chứng giám, Phương Hàn ta trong vòng 10 năm nhất định trở thành chân truyền đệ tử, cùng Hoa Thiên tử chiến trên thiên hình thai. Không chiến thắng người này, Phương Hàn ta sẽ tự sát, vĩnh siêu sinh, hôi phi yên diệt. Hoàng Thiên làm chứng, Phương Hàn ta nếu phạm lời thề thiên địa chu diệt, nhân thần tổng sát. Nhìn thấy Phương Hàn thề độc như vậy, Già Lam cũng có chút sửng sốt. Còn các đệ tử khác đầu tiên là khiếp sợ, sau đó thì thầm bàn tán. Người như vậy cho dù có luyện 100 năm cũng không có khả năng sánh được với Hoa Sư Huynh. Ta xem hắn bị Hoa Sư Huynh đáng đến nổi điên rồi. Hoa Sư Huynh liệu có để ý tới hắn không? Đương nhiên là không, Hoa Sư Huynh là người như thế nào? Hắn cuối cùng cũng chỉ là một con chó mà thôi. Thật là ngông cuồng tự đại, bất quá Hoa Sư Huynh hàm dưỡng tốt thật, nếu là ta sớm đã một trường đánh chết hắn rồi. Người này cũng không tầm thường, hắn nói với Hoa Sư Huynh như vậy, ít nhất trong 10 năm sẽ không có ai dám gây chuyện với hắn. Hoa Sư Huynh thậm chí còn che chở cho hắn tránh bị người khác nói rằng Huynh ấy sợ đêm dài lắm mộng mà hại hắn. Điểm khôn ngoan vặt ấy, ai lại không nhìn ra. Bất quá hắn chỉ sống được 10 năm thôi. Cũng chỉ được nhất thời mà thôi, 10 năm thời gian qua đi, đến lúc đó hắn sẽ hối hận. Hoa Thiên nghe Phương Hàn phát ra lời thề ác độc như vậy, ánh mắt chợt lóe ra một tia ác độc, tiếp đó cười lạnh nói. Ngươi quả thật rất sống với Phương Thanh Tuyết, tính tình, dũng khí không chút khác biệt, bất quá đều là tính tình đạp nhập ma đạo. 10 năm để ta xem ngươi có thể làm được cái gì. Bất quá với tính cách của ngươi, muốn bước vào thần thông bí cảnh cũng khó nữa là. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn chìm trong sương khói, mang theo thất sát hồ lô biến mất. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Tơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Già Lam tặng kiếm. Hà hà, khảo hạch kết thúc. Vượt qua được khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, còn thấy được một màn đặc sắc như vậy, chuyến đi này quả thật không uổng phí. Đúng vậy, lại có người không biết sống chết, dám khiêu chiến Hoa sư huynh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nếu đổi lại mấy người như Nguyệt tỷ trên Sơn Hà bảng khiêu chiến còn có thể, Phương Hàn này không biết có thể tiến vào Sơn Hà bảng hay không mà lại dám ngông cuồng như vậy. Nghe nói người đứng đầu Sơn Hà bảng có một kiện bảo khí, một kiện bảo khí chân chính, lại có một bộ pháp y có thể chống đỡ 10 thanh phi kiếm một lúc. Phi, Phương Hàn này làm sao có thể tiến vào Sơn Hà bảng? Hắn kiêu ngạo như vậy là nhờ có Thất Sát Hồ Lô, bây giờ bị Hoa sư huyên lấy đi, thì hắn dựa vào cái gì để đấu với người khác? Chỉ cần một nội môn đệ tử phóng một kiếm cũng có thể chém chết hắn. Loại người này mà có thể tiến vào Sơn Hà bảng sao? Trên Sơn Hà bảng đều là cao thủ, có thể tùy thời trở đột phá thần thông bí cảnh thành chân truyền đệ tử của bổn môn. Môn phái coi họ như bán mở ngoặc tròn một nửa đóng ngoặc tròn chân truyền đệ tử rồi. Linh khí, đan dược cung cấp cho họ rất thoải mái. Cầm thanh tốt hơn là ít bàn tán về Phương Hàn đi. Không thấy Già Lam hội rất coi trọng hắn sao? Đi thôi, đi thôi. Chúng ta phải cố gắng tu luyện. Mấy tháng nữa có thi đấu trang vị Sơn Hà bảng, nếu có biểu hiện tốt sẽ được thưởng rất nhiều đó. Tiếng nghị luận xung quanh, Phương Hàn nghe rõ từng câu chữ, nhưng hắn vẫn không nói gì, đứng lên, phủi hết bụi đất trên người mình. Hắn biết, không bao lâu nữa danh tiếng, ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức của hắn sẽ truyền khắp môn phái, vô số người sẽ cười nhạo hắn. Bất quá như vậy hắn càng thêm kiên định tin tưởng vào mục tiêu theo đuổi lực lượng của bản thân. Chưa có lúc nào hắn lại khao khát có lực lượng mạnh mẽ bằng lúc này. Hoa Thiên Đô tạm thời sẽ không tìm ta gây phiền toái. Phương Thanh Tuyết sau khi bế quan biết tin ta khiêu chiến với Hoa Thiên Đô không biết sẽ nghĩ thế nào. Khẳng định sẽ có một cách nhìn khác về ta. Lần thi đấu Sơn Hà bảng sắp tới, đệ tử bài danh hạng nhất sẽ được một kiện bảo khí. Ta nhất định phải đoạt được kiện bảo khí này, làm cho mọi người câm miệng, cho họ biết ta có tư cách khiêu chiến Hoa Thiên. Phương Hàn thầm tính trong lòng, hắn sở dĩ phát thể khiêu chiến Hoa Thiên Đô, một là để tránh những phiền toái sau này, hai là tăng thêm giá trị của mình trong lòng Phương Anh Tuyết. Phương Thanh Tuyết thích người có tính cách mạnh mẽ, càng có ngạo cốt nàng sẽ càng hân thưởng. Bây giờ mình với thân phận một ngoại môn đệ tử lại dám khiêu chiến đại sư huynh là chân truyền đệ tử. Đây quả thực là hy sinh thân mình cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa. Phương Thanh Tuyết sau khi ra khỏi tiểu tiên giới biết được hành động của hắn sẽ càng coi trọng. Phương Hàn, đây là Già Lam sư tỷ. Nhìn thấy Phương Hàn sau khi thề xong thì đứng lên, hai người Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ vẫn còn có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn Phương Hàn có chút mơ hồ, không hiểu làm sao trong một thân thể nhỏ bé lại ẩn chứa một dũng khí to lớn nhường ấy. Một thân thể nhỏ bé, nhưng ẩn chứa dũng khí to lan gấp trăm ngàn lần, dũng khí này là từ đâu mà có? Công tâm mà nói, các nàng trước mặt Hoa Thiên Đô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoa Thiên Đô muốn động thủ giết các nàng sợ rằng các nàng cũng không dám phản kháng, bởi vì trước uy thế của hắn các nàng không dám có một chút tâm tư phản kháng nào. Này cũng giống như Hoàng thượng muốn thần tử, thần không thể không tử. Già Lam sư tỷ, cảm tạ tỷ vừa rồi đã nói giúp, nếu không có lẽ ta đã bị phế rồi. Từ nay về sau chỉ có thể làm một phế nhân mà thôi. Phương Hàn quay người hướng tới Tây Già Lam vái một vái thật sâu. 10 năm thời gian quá ngắn. Già Lam nói, sao? Phương Hàn nghe không rõ. Ta nói trong vòng 10 năm, để muốn thắng được Hoa Thiên là chuyện không tưởng. Ta không nhìn thấu đệ. Già Lam lắc đầu nói, với cảnh giới tu luyện trạng thái cơ nhục của đệ, có lẽ phải có kỳ ngộ gì nên mới tràn ngập tự tin như vậy. Bất quá chỉ cần đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, người nào không có kỳ nơ, gơ, hơ, o, tiên duyên. Cho dù chỉ là một nổi môn đệ tử, để nổi danh trên Sơn Hà bảng thì kỳ ngộ cũng không nhỏ. Hoa Thiên Đô cũng là một người có đại vận khí, đại phúc duyên, lúc nhỏ vào rừng Vô Nhầm tiên nhân đồng phủ thu được y bát của bàn võ tiên tôn để lại, cùng vô số pháp bảo, đan dược, bí tục, hắn tu luyện bàn võ đại lực, pháp lực hùng hồn trong chân truyền đệ tử không ai có thể sánh bằng. Đại trưởng lão trưởng giáo sư tôn cũng rất trông chờ hắn có thể đứng ra lấy chút thể diện cho Vũ Hóa môn, sau này trong quần tiên thịnh hội trấn áp đệ tử các môn phái khác. Già Lam nhẹ nói, thực lực, vận khí, tiên duyên của Hoa Thiên gây cho người khác một áp lực rất lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể thắng được hắn. Thật vậy sao? Phương Hàn nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thật không ngờ bản thân xem như đã có đại kỳ ngộ rồi mà lại còn có người có đại kỳ ngộ, đại tiên duyên so với mình còn may mắn hơn. Con đường tu hành là từ từ mà đi, cho dù hắn có tu luyện đột phát được trường sinh bí cảnh thì ta cũng không sợ, cùng lắm thì liều chết đánh một trận. Hắn càng lợi hại thì ta càng có thêm động lực tu luyện. Ừ, để rất giống Phương Thanh Tuyết, tràn đầy dũng khí, tràn đầy nhiệt huyết. Thật giống như là đúc một khuôn mà ra. Năm đó tại quần tiên đại hội, Phương Thanh Tuyết chỉ mới tấn chức thành chân truyền đệ tử vậy mà lại có súng khí đối mặt với cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Già Lam lắc đầu cười nhẹ, ngươi không cần cảm ơn ta, lần này để cứu mấy người Nguyệt Nhi công lao rất lớn, đây là một bộ ba thanh phi kiếm tên là Tam Tinh Băng Ngọc Kiếm. Là linh khí ta lấy được khi thăm dò di tích của một tiên nhân. Cũng không phải thứ gì tốt, tặng cho để coi như để tạ ơn, để nếu muốn tranh vị trên Sơn Hà bảng thì nhất định phải có phi kiếm. Trong lúc nói chuyện, vị chân truyền đệ tử này vung tay lên, ba thanh phi kiếm từ trong ống tay áo này bay ra, rơi trên tay Phương Hàn. Phương Hàn vừa nhìn thì có cảm giác như ba thanh phi kiếm này được chế tạo từ băng tinh trong suốt, tinh khiết, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Già Lam vung tay hào phóng cũng nằm trong dữ liệu của hắn, bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, đã sớm đạt tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, có thể tự mình luyện chế linh khí. Cho nên dù phi kiếm đối với các đệ tử khác thì như vật của thiên giới, nhưng đối với nàng thì cũng không tính là gì. Bất quá ba thanh phi kiếm kém hơn rất nhiều so với thất sát hồ lô. Các muội trở thành nội môn đệ tử là chuyện đáng mừng. Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, hai muội mỗi người được một thanh phi kiếm, những người còn lại mỗi người một thượng đẳng pháp khí. Già Lam lại vung tay lên, trong tay Tư Nguyệt Nhi và Dạ Vũ có thêm hai thanh phi kiếm, các nữ đệ tử khác mỗi người được một cái túi nhung, không biết bên trong chứa cái gì nhưng có thể nhìn ra được là đồ tốt. Trở về thôi. Phương Hàn, mặc dù Già Lam phong không cho nam đệ tử tiến vào, bất qua ngươi có dũng khí như vậy, ta rất muốn xem thử sau 10 năm ngươi có thể tiến được đến đâu. Đối với người tu hành như chúng ta thì thời gian tựa như thoi đưa, 10 năm thời gian trôi qua trong chớp mắt, nếu như trong lúc tu hành có nghi vấn gì có thể đến Già Lam Phong tìm ta. Nói xong thì thân thể Già Lam chớp động, dưới chân hiện ra một đài sen, phiêu đãng bay đi. Phương Hàn cũng bước đi. Bởi vì trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa đá rộng, chính là cửa đá do Vũ Hóa Môn mở ra. Là thông đạo giúp đệ tử trở về. Diêm ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, Già Lam vừa đi thì ta đã tỉnh rồi. Những người này có thực lực rất kinh khủng, trước khi khôi phục được như trước kia, ta không phải là đối thủ của họ. Diêm đột nhiên nói. Già Lam lại cho ngươi ba thanh phi kiếm, tốt. Vất vả kiếm mãi bây giờ ngươi có 10 thanh phi kiếm, tương ứng với 10 phi thiên giả xoa. Khi bọn chúng lột xác hóa thành tu la, để phi kiếm dung nhập vào trong cơ thể bọn chúng. Đến lúc đó bọn chúng sẽ biến thành những con rối rất lợi hại. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 72. Khiêu khích. Sau khi dung nhập 10 thanh phi kiếm vào trong thân thể Dạ Xoa, Dù ngươi chưa tu luyện đến tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thì vẫn có thể bố trí đại trận, luyện chế linh khí. Phương Hàn bây giờ mất đi thất sát hồ lô, khi đối đầu với người khác cần phải bảo vệ thân thể, nên rất cần có một pháp bảo phòng ngự. Ngươi bây giờ có được 10 thanh phi kiếm cấp 3 linh khí, ta mặc dù không thể thay đổi được đại trận của linh khí, nhưng có thể làm một ít sửa đổi bên ngoài. Mà phi kiếm sau khi nhập vào xương gai Tu La thì thực lực của Tu La sẽ tăng lên rất nhiều, có thể phất tay giết địch bắn ra kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tức là người, người tức là kiếm. Năm đó Hoàng Tuyển Môn có một phương pháp gọi là ma kiếm khôi lỗi. Luyện chế được thứ này thì không cần phải là người bước vào thần thông bí cảnh, chỉ cần có tinh thần đủ mạnh, có thể ảnh hưởng đến ý chí của người khác thì có thể tự mình điều khiển con rối sát phạt quyết đoán, khôi phục vinh quang của ma đế. Diêm chậm rãi giải thích, nói cho Phương Hàn tri thức về luyện khí. Ta cần phải nhanh chóng bước vào thần thông bí cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, lúc đó mới có tiền vốn để đấu với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn lặng lặng nghe, sau một lâu mới cất tiếng nói. Già Lam sư tỷ vừa nhắc qua, Hoa Thiên Đô có kỳ ngộ tiên duyên, kế thừa y bát của một thượng cổ tiên nhân tên là Bàn Võ Tiên Tôn, tu luyện bàn võ đại lực. Pháp lực mạnh mẽ, là đệ nhất chân truyền đệ tử. Ngươi có biết Bàn Võ Tiên Tôn là ai không? Gì? Bàn Võ Tiên Tôn? Thanh âm của Diêm có chút không thoải mái. Nếu như Hoa Thiên Đô học được y bát của Bàn Võ Tiên Tôn, vậy thì ngươi rất khó có thể thắng được hắn. Thật sự là rất khó. Năm đó, Bàn Võ Tiên Tôn chính là một trong thượng cổ cửu tôn, sớm tu luyện thành tiên, vượt qua các đại ma đế, tiến nhập vào một không gian khác. Bàn võ đại lực của hắn càng tu luyện càng mạnh mẽ, pháp lực hùng mạnh, đương thời không có ai là địch thủ. Tư tưởng của hắn là lấy lực phục người, người nào dám có dũng khí không phục. Quên đi, ta không nói nhiều nữa, đả kích niềm tin của ngươi. Không có gì có thể đả kích ta cả, sự tự tin của ta kiên định như nhật nguyệt trên trời, như sông núi trên mặt đất. Tu luyện là ở con người, không phải ở công pháp, bước từng bước một. Cho dù Hoa Thiên có mở được cánh cửa trong truyền thuyết mà ngươi kể thì cũng không thể đánh gục được lòng tin của ta. Phương Hàn kiêu hãnh nói. Đi chúng ta trở về thôi, trở thành nội môn đệ tử sẽ được rất nhiều yếu lính. Chúng ta trở về tu luyện những yếu lính này, lần này đi thiên ma chiến trường thu hoạch cũng không ít. Chỉ cần ta bước vào thần thông bí cảnh thì sẽ không ít người kinh ngạc a. Sau khi trở thành nội môn đệ tử, phúc lợi so với trước kia không giống nhau, chính là đăng đường nhập thất a. Đáng tiếc, không có thu được linh hồn của Đại Uy Đức Ma Vương, nếu không thì sẽ được một viên đan dược có hiệu quả phi phàm. Diêm cảm thán nói, vốn tại thiên ma chiến trường có 3.000 thiên ma, một đầu ma vương, tất cả đều bị chiêu tuyết mãn càn khôn của Hoa Thiên Đô đóng băng. Các thiên ma này vừa rơi xuống thì liền tiêu tán đi mất, kể cả Đại Uy Đức Ma Vương cũng vậy, tựa hồ chưa từng tồn tại. Hiển nhiên là đã bị Hoa Thiên Đô thu lấy toàn bộ. Xuyên qua cửa đá, Phương Hàn lại trở về nội tiên viện ở Vũ Hóa Thành. Lúc này có rất nhiều khảo hạch đệ tử đều đã trở về, đang túm năm túm ba thảo luận. Thấy Phương Hàn trở về, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ khác thường, có người còn chỉ trò trò, vẻ mặt hèn mọn, bỉ ủi. Chuyện hắn khiêu chiến Hoa Thiên Bồ là một việc gây oanh động rất lớn, nhanh chóng được tuyển bá, xôn xao bàn luận khắp nơi. Ngay cả những trưởng lão làm khảo quan cũng nhìn hắn với ánh mặt dị thường, tựa hồ nhìn thấy một ôn thần, cố gắng né tránh tuyệt không cùng hắn nói một tiếng nào. Phương Hàn cũng không có để ý mấy chuyện này, trực tiếp đến nơi tiếp nhận vật phẩm, nhận lấy một thanh thượng phẩm pháp kiếm, các loại pháp phù, thần hành phù, một bộ hoàng bố mã giáp, bên trên có rất nhiều đồ án hình làn gió, có chứa pháp lực. Chỉ cần buộc chặt vào hai chân, ra sức chạy trốn thì sẽ có một luồng thanh phong vần quanh thân thể, khiến cho thân thể nhẹ như chi yến, chạy nhanh như bay, không hao phí chút thể lực nào, một ngày đi ngàn dặm không phải là chuyện khó. Còn có truyền tin hạt điệp kim cương phù mở ngoặc tròn một khi đốt cháy lên có thể ngăn cản cung, nỏ, đao kiếm thậm chí đón đỡ được một lần phi kiếm. Sau khi đốt lên thì có công hiệu trong vòng một nén hương, dùng để cứu mạng trong tình huống khẩn cấp. Đóng ngoặc tròn. Một tiềm thủy phù, khi ngậm phù này trong miệng thì có thể hít thở trong nước, không lo ngạt thở mà chết. Còn có các loại pháp phù khác đối với cuộc sống hàng ngày hoặc tu hành đều hữu dụng. Tặng phẩm phong phú hơn nhiều so với ngoại môn đệ tử. Trừ những cái đó ra còn có một lọ đan dược, một thủy hỏa đạo bào, chẳng những có thể chống đỡ đao kiếm còn có thể ngăn cản nước, lửa xính lên người, nước lửa đến gần đều sẽ bị đẩy ra. Thanh pháp kiếm này Phương Hàn cũng không cần, bởi vì hắn có một thanh pháp kiếm được Phương Thanh Tuyết luyện chế qua, có chứa tử điện mãnh liệt, phi thường lợi hại, trừ việc không thể phóng kiếm giết địch thì lực sát thương không kém gì phi kiếm. Đây là phòng của ngươi, ở trong nội tiên viện, đây là môn bài của ngươi, không được sự đồng ý của ngươi thì người khác không thể tự ý xông vào, nếu không sẽ bị xử lý theo môn quy. Mỗi tháng có tại truyền tông viện có 3 ngày sẽ có trưởng lão từ Vũ Hóa Thiên Cung xuống truyền thụ công pháp tu luyện tinh thần, giảng giải các loại huyền bí trong tinh thần, chỉ điểm giúp cho các ngươi có thể tiến vào thần thông bí cảnh. Trưởng lão phát các loại vật phẩm xong, nhìn chằm chằm Phương Hàn hồi lâu, sau đó mới có chút không tình nguyện mở miệng nói. Phương Hàn cũng không gật đầu, chỉ ừ một tiếng tỏ ý đã rõ ràng, cô độc mà tiêu sái đi ra ngoài. Ha ha, đây không phải là tên Phương Hàn không biết tự lượng sức sao? Ngay khi hắn đi ra cửa, tự nhiên có một thanh âm vang lên, Phương Hàn quay lại, thấy một nam tử bên cạnh hắn chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi đã mặc thủy hỏa đạo bào, hiển nhiên cũng tấn chức thành nội môn đệ tử. Lúc này Phương Thanh Vi nhìn Phương Hàn có chút hả hê, vẻ mặt rất là vui sướng. Mà nam tử bên người nàng khóe miệng nhích lên, ánh mắt nheo lại, có ý trêu chọc. Ngươi là ai? Phương Hàn lạnh nhạt nói. Diệp Nam Thiên. Ngươi không phải là hôn phu của Thanh Vi sao? Nói người nào cùng Thanh Vi ở cùng một chỗ mà để ngươi thấy một lần thì đánh một lần đó sao? Ta bây giờ ở cùng một chỗ với Phương Thanh Vi, ngươi có muốn đánh ta không? À, phải rồi, nghe nói ngươi có dũng khí chống lại Hoa Sư Huyên. Thật sự là không biết sợ là gì sao, thất sát hồ lô bị lấy mất cảm giác như thế nào? Diệp Nam Thiên đứng bên cạnh Phương Thanh Vi nói. Phương Hàn nhìn Diệp Nam Thiên tinh thần tập trung cao độ liền có thể cảm giác thực lực nam tử này rất cường đại, chỉ sợ không kém mình, hơn nữa đầu ngưng luyện tinh thần cũng cao hơn, tựa hồ có thể tùy thời biến hóa, phá kiên thành điệp, cảnh giới tu luyện so với mình cao hơn nhiều, khẳng định là người xuất sắc trong đám nội môn đệ tử. Muốn biết ta có sợ hay không sợ thì ngươi có thể thử một lần. Phương Hàn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Thử một lần. Qua mấy tháng nữa sẽ có thi đấu xếp hạng lại Sơn Hà Bảng, đến lúc đó ta sẽ ở trên Sơn Hà Bảng chờ ngươi. À quên nói cho ngươi biết, ta xếp thứ 3 trên Sơn Hà Bảng, ngươi có thể gọi ta một tiếng Diệp Sư Huynh. Bất quá mất đi thất sát hồ lô, chỉ sợ ngay cả hạng 10 của Sơn Hà Bảng cũng không với tới. Diệp Nam Thiên cười ha hả nói. Thanh Vi, chúng ta đi thôi. Phương Hàn, ngươi trước sau gì vẫn là nô tài thôi, vĩnh viễn không thể thay đổi. Phương Thanh Vi liếc mắt nhìn Phương Hàn, lưu lại một câu rồi quay đi. Hạng 3 Sơn Hà Bảng, Diệp Nam Thiên. Mấy tháng nữa ngươi sẽ không còn là hạng 3 nữa. Phương Hàn cũng không có động thủ mà lại tiếp tục đi về phòng của mình. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Diêm La Kim Thân. Về tới phòng trong nội tiên viện của mình, Phương Hàn đóng cửa lại, sau đó khoan chân ngồi trong phòng luyện đan, bắt đầu tu luyện tinh thần. Hắn vốn ở Ngọa Tiên Viện cũng không có hành lý gì, cũng không có đồ vật gì trọng yếu gì, tất cả đều nằm trong Hoàng Tuyền Đồ hết rồi. Không gian bên trong Hoàng Tuyền Đồ rất lớn, có thể cất giấu rất nhiều thứ, thậm chí bỏ cả một ngọn núi vào thì vẫn còn dư. Phòng trong Nội Tiên Viện cùng phòng ở Ngoại Tiên Viện cũng không giống nhau, thuần tí chỉ là một khối đá màu trắng cấu thành cao lớn, rộng rãi, thâm u, tươi mát, trông giống như động phủ của tiên nhân, nhất toàn bộ căn phòng liền thành một khối, chỉ cần đóng cánh cửa đá lớn lại thì bất luận là ai cũng không thể quấy rầy. Trong phòng còn có giá sách, phòng luyện đan, hồ nước, trên đỉnh có một minh châu lấp lánh tỏa sáng. Minh châu này cũng không phải là dạ minh châu, bản thân nó có thể hấp thu tinh quang nhật nguyệt chứa đựng bên trong rồi phát ra quang mang nhu hòa. Phương Hàn còn thấy trong phòng luyện đan có một lò luyện đan cao bằng hai thân người, bên ngoài có điêu khắc rất nhiều phù lục hình ngọn lửa, bên cạnh lò luyện đan có một dòng nước suối trong vắt. Đây là hưởng thụ cơ bản của nội môn đệ tử. Đan phòng. Lò luyện đan lớn này không biết làm nên từ chất liệu gì, mặc dù không phải linh khí nhưng cũng là một kiện pháp khí vô cùng tốt, có thể tinh luyện binh khí, dược liệu. Điều quan trọng là căn phòng hết sức thanh tịnh. Trên thực tế, phòng ốt của mỗi nội môn đệ tử đều là nơi rất trọng yếu cho việc tu luyện. Bình thường nếu không được sự cho phép thì người khác cũng không được tiến vào, nếu không thì sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, hoặc là đi lao động khổ sai làm công nhân đào mỏ, hoặc là đi vào lâm viên làm nông dân trồng trọt quản lý dược điền. Cho nên Phương Hàn chọn đan phòng làm nơi tu luyện. Hắn cảm giác bên cạnh lò luyện đan chính là nơi tu luyện tốt nhất. Bên dưới lò luyện đan có địa hỏa, bên trên có một khối pháp khí thủy tinh có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, tùy theo ý mình mà khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, có thể luyện chế các loại đồ vật, luyện khí, phối hợp các kim loại, dược vật phụ trợ. Hơn nữa ngươi có thể dùng lò luyện đan này để luyện thể. Dùng để luyện thể? Luyện như thế nào? Phương Hàn sườn sốt. Ngươi nhảy vào trong lò, để lò đan dược luyện thân thể ngươi, chỉ là cần phải khống chế độ lửa thật tốt. Ai nói lò luyện đan chỉ để luyện đan dược, phi kiếm? Rất nhiều cao nhân đều là ở trong lò luyện đan để rèn luyện tinh thần cùng thân thể. Vũ Hóa Môn khẳng định có loại công pháp này, chỉ là ngươi chưa được học mà thôi. Bất qua Hoàng Tuyển Môn chúng ta cũng có phương pháp dùng lò luyện đan để rèn lơ u y e t thân thể cùng tinh thần, gọi là Diêm La Kim Thân. Với cảnh giới hiện nay của ngươi, dù có sử dụng đan dược cũng không thể đẩy nhanh tốc độ được. Cũng chỉ có cách này mới có hiệu quả giúp ngươi nhanh chóng đề cao tinh thần cùng thân thể. Ngươi hay là tu luyện theo phương pháp này đi. Diêm lạnh lùng nói. Hắn biết vừa rồi Phương Hàn đặt ra ước hẹn 10 năm với Hòa Thiên Đô, mọi thứ giờ đây đều cần phải nhanh. Vốn Phương Hà có đan dược luyện chế từ thiên ma phụ trợ thì cũng phải mất ít nhất là 1 năm mới có thể tiến vào thần thông bí cảnh. Bây giờ muốn đề cao tốc độ cũng chỉ có cách này. Bất quá cho dù như vậy có thể nhanh chóng đột phá thần thông bí cảnh, nhưng nếu như sơ suất thì sẽ biến thành một con tôm luộc. Diêm La Kim Thân. Phương Hàn nghe ngữ khí của Diêm thì cũng hiểu rằng pháp môn Diêm La Kim Thân rất khó tu luyện. Tu luyện Diêm La Kim Thân phải trải qua nỗi thống khổ vô cùng, ngươi có chịu được không? Bước đầu tiên tu luyện có thể gia tăng tinh thần và thể chất rất lớn, bất quá muốn luyện thành Diêm La Kim Thân thì ngươi phải tu luyện đến tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhị thiên cải mệnh mới được. Diêm hỏi, công pháp như thế nào thì ngươi nói ra đi, ta cứ y theo đó mà tu luyện. Phương Hàn trả lời rất quyết đoán, không rong dài. Hảo, thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, Diêm cũng không nói gì thêm, ở trong Hoàng Tuyền Đồ chỉ móng vuốt ra, nhất thời một cỗ pháp lực bừng lên, đem lò đan dược cao bằng hai thân người mở ra. Cô đông cô đông. Một dòng nước chảy từ Hoàng Tuyền Đồ đổ vào trong lò luyện đan, tiếp đó ngọn lửa từ bên dưới lò nổi lên, một đạo ánh sáng từ phía trên hạ xuống, nhập vào trong hỏa nhãn của lò luyện đan. Chỉ chốc lát sau, nước hoàng tuyền trong lò bắt đầu bốc hơi. Diêm hét lớn một tiếng, 18 viên huyết đan cùng với 18 viên bích lạc đại đan bay vào trong nước sông Hoàng Tuyền đang sôi sung sục, nhất thời nước tỏa ra một luồng hương khí khác thường. 18 tầng địa ngục, 18 loại cực hình. Phương Hàn, ngươi nhảy vào trong đi. Ở trong đó rèn luyện tinh thần cùng thân thể, tiếp nhận hết thảy các loại đau khổ. Ngươi phải nhớ kỹ hai câu khẩu quyết này: an nhẫn bất động như đại địa, tính lự thâm mật như bí tàng. Vô luận là thống khổ đến mức nào cũng phải an nhẫn bất động, tính lự thâm mật. Nếu không tinh thần phân tán, ngươi cũng xong luôn, bị nấu đến da chóc thịt bong trở thành một khối thịt vụn. Ý nói bất động cùng im lặng, không làm ra hành động hay phát ra lời nói nào. Diêm nói xong hết rồi mở nắp lò luyện đan quát: ta chui vào trong lò. Phương Hàn lúc này mới biết làm thế nào để tu luyện Diêm La Kim Thân. Nấu người sống trong nước sôi, dù cho có là cao thủ thần thông bí cảnh cũng phải chết. Dù sao cũng là thân thể con người. Đây là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không giống với nước bình thường. Diêm nói, cũng chỉ có Hoàng Tuyền Thánh Thủy mới có thể dùng để tu luyện Diêm La Kim Thân, các loại nước khác đều không thể được. Bất quá sau khi ngươi nhảy vào, sẽ chịu thống khổ cùng cực, thậm chí đau khổ đến muốn được chết. Loại thống khổ này gọi là tắm vạc sầu cũng là vì thế. Năm đó, đệ tử Hoàng Tuyền môn ta lựa chọn tu luyện loại công pháp này cũng không được mấy người. Những đệ tử tu luyện loại công pháp này, một khi không thể kiên nhẫn chịu đựng được, chẳng những toàn bộ công lực bị phế mà còn gặp nguy hiểm tính mạng. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nhảy vào hay là không. Ta sẽ không chế hỏa hầu, hào hào nấu ngươi tắm vạc sầu. Ta cũng muốn thử một chút. Phương Hàn khẽ cắn môi, cởi hết quần áo, toàn thân trần trụi, khẽ vận khí huyết toàn thân một chút. Sau đó nhắm mắt lại, tựa như cá chép vượt long môn nhảy lên chui vào trong lò luyện đan, làm nước cùng hơi nước văng tung tóe. Mà khí hắn đi vào, Hoàng Tuyền đồ vốn là hình xăm ở trên người hắn lại rời ra, rơi ở bên ngoài lò luyện đan. Diêm từ bên trong bay ra, nhìn thấy Phương Hàn tiến vào trong thì vung chảo lên đem nắp của lò luyện đan đóng kín lại, phong bế Phương Hàn ở bên trong lò. Thật nóng a, ta chịu không nổi, bất ta vẫn sẽ nhẫn nại. Nếu như càng thống khổ thì ta càng nhẫn nại. Đây mới là tu luyện. So với loại tu luyện thoải mái trước đây thì thú vị hơn rất nhiều. Đây mới là chân chính tu luyện. Tốt, tốt lắm. Tốt phi thường. Phương Hàn lúc này chịu đựng sự thống khổ vô cùng. Thân thể hoàn toàn chìm trong nước sôi, bốn phía ngập hơi nước. Hoàng Tuyền Thành Thủy bị lửa nung nóng len lỏi vào lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn, thống khổ vạn phần. Cho tới bây giờ hắn cũng bao giờ nghĩ rằng trên thế gian lại có loại thống khổ đến như vậy. Một người sống bị nấu trong nước sôi, đây là thống khổ đến mức nào? Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Gạt bỏ thống khổ. Nhắm mắt lại, toàn thân kết thành một khối, giống như đứa trẻ trong bụng mẹ. Phương Hàn kiệt lực chịu đựng sự thống khổ này, tinh thần tập trung, muốn quên đi sự thống khổ, muốn đạt tới cảnh giới an nhẫn bất động như đại địa, tính lự thâm mật như bí tàng. Nhưng thân thể thật sự rất thống khổ, mỗi một lần tập trung tinh thần thì sự thống khổ càng mãnh liệt công kích vào tinh thần. Hắn cảm giác tựa như da thịt toàn thân bị người ta lột ra, lột từng lớp một. Thống khổ đến cùng cực. Nhẫn nại, ta phải nhẫn nại. Ta nhẫn. An nhẫn bất động quên đi thống khổ, tập trung tinh thần. Phương Hàn lúc này phát huy tối đa sự nhẫn nại của bản thân, giữ cho tinh thần bền vững, cố gắng chịu đựng sự thống khổ này. Diêm ở bên ngoài quan sát, thấy nước Hoàng Tuyền Thánh Thủy hóa tan huyết đan cùng bích lạc đại đan, đem dược lực thẩm thấu vào thân thể, đại não của Phương Hàn không ngừng tăng cường khí lực, ngưng lơ, u, i, e, t, h, huyết nhục, đề cao tinh thần của Phương Hàn thì không khỏi thầm gật đầu. Thống khổ như vậy mà hắn vẫn có thể chịu được, tiếc là còn chưa nhớ được đạt đến khiếu môn. Nếu đạt đến cảnh giới đó, có thể quên đi thống khổ, tinh thần bình yên thì thân thể sẽ không thống khổ. Tới cảnh giới đó rồi, nghĩ đau khổ thì đau khổ, nghĩ thoải mái thì thoải mái, tinh thần đề cao lên một cấp độ mới, có thể nói là cách không xa thần thông bí cảnh rồi. Trong lúc lầm bầm lầm bầu, đột nhiên Diêm truyền âm đến tai Phương Hàn đang ở trong lò luyện đan. Tâm có thể khống chế vạn loại tinh thần, thân thể thống khổ cũng là một loại tinh thần. Nếu như ngươi có thể dùng tâm tiêu trừ loại thống khổ này, có thể khống chế tinh thần của mình, nắm rõ đạo lý của hồn phách, thì thân thể sẽ không cảm thấy thống khổ. Chỉ có tinh thần mới có thống khổ. Người chết không biết thống khổ, người sống nuôi biết thống khổ. Tâm có thể khống chế thống khổ. Phương Hàn mặc dù rất đau đớn, cố gắng nhẫn nại nhưng thần trí vẫn rất thanh tỉnh. Nghe được những lời Diêm nói, tự nhiên như có một đạo sét đánh ngang trời, phá vỡ rất nhanh bình chứng trong lòng hắn. Trong thời khắc đó, tinh thần cùng thân thể hắn dường như biến. Hắn dường như nắm bắt được một tia tinh thần thống khổ, tại trong ấp phát ra mệnh lệnh tiêu diệt tia tinh thần này. Giết hết vạn khổ. Phương Hàn gào thét trong tâm tưởng của mình, trong ấp không ngừng phát ra mệnh lệnh giết sạch tinh thần thống khổ của bản thân. Nhất thời trong lúc đó, thân thể hắn cảm nhận được một trận thư sướng, thống khổ cũng không còn nữa. Cô đông cô đông. Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong lò luyện đan sôi sục nấu chín Phương Hàn, bây giờ toàn thân hắn đỏ bừng nhưng da vẫn không có bị bong ra, giống như đang tắm nước nóng vậy. Dược lực của 18 viên huyết đan, 18 viên bích lạc đại đan không ngừng dung nhập thẩm thấu vào trong cơ thể Phương Hàn, mà từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn lờ mờ tiết ra một ít máu huyết cặn bã. Đây chính là những tạp chất ẩn chứa sâu trong thân thể, dưới sự dày vò thống khổ của nước sôi mà bị ép ra. Huyết nhục càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện. Phương Hàn đột nhiên có một loại cảm giác như toàn thân cơ thể mềm nhuyễn như bông, lại cứng rắn như sắt thép. Lực lượng thân thể, lực bộc phát, sức chịu đựng không ngừng tăng cường. Nếu như nói lực lượng thân thể trước kia của hắn là 10 mã lực thì bây giờ đã siêu việt, vượt ra ngoài mã lực rồi. Thời gian đủ nấu chín một người trôi qua, Phương Hàn ở trong lò luyện đan vẫn không nhúc nhích, cả người thu lại như một đứa trẻ, tĩnh lặng như đã chết, thân thể thì đỏ bừng nhưng một con tôm luộc khổng lồ. Nhưng hô hấp của hắn thì dài ra, trên mặt vẫn có vẻ thống khổ nhưng không còn rõ ràng như trước. Tựa hồ thống khổ đã giảm đi rất nhiều. Nhanh như vậy đã chống đỡ được sự thống khổ, quả là nhân tài. Xem ra trong lúc mình ngủ quên, Hoàng Tuyền Đồ đã tự tìm được chủ nhân của mình. Diêm lẩm bẩm nói, vui mừng khi thấy được Phương Hàn tu luyện có thành tựu. Ra đi. Mơ thanh của Diêm vang vọng, Hoàng Tuyền Thánh Thủy từ trong lò luyện đan bay ra, mang theo Phương Hàn bên trong. Hắn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang chìm đắm trong một loại cảnh giới nào đó. Ba lạp. Thánh Thủy rơi xuống trở lại Hoàng Tuyền Hà trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn toàn thân xích lõa té ngã trên đất, lúc này mới tỉnh lại, toàn thân co quắp, thở hổn hển, nhưng cũng không có nói gì, tựa hồ đang nhớ lại những thống khổ vừa trải qua. Bây giờ có còn thống khổ không? Diêm hỏi. Ta hình như đã học được phương pháp dùng tâm hàng phục sự thống khổ. Đây là phương pháp tu luyện Diêm La Kim Thân sao? Phương Hàn có chút đăm chiêu, thân thể tràn ngập lực lượng vừa động tạo ra tiếng nổ mạnh, thân thể hắn giờ đây nhìn qua như có thể tùy thời bộc phát, khiến cho kẻ khác nhìn thấy không nhìn được mà rét run. Có thể tưởng tượng một thân thể như vậy ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, có thể bộc phát ra lực lượng lớn đến mức nào. Thân thể đề cao, tinh thần đề cao. Đây chỉ là bước đầu của Diêm La Kim Thân thôi, muốn chính thức tu luyện thì phải chờ đến lúc ngươi bước vào thần thông bí cảnh có được pháp lực đắc. Ta bây giờ cũng đã sắp đột phá thần thông bí cảnh rồi. Còn chút khoảng cách phá kim thành điệp thì cần phải tích xúc lực lượng rất lớn, thần thông bí cảnh không phải muốn vượt qua là vượt qua. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều phải tu luyện như vậy, mỗi ngày ta sẽ từ từ gia tăng sự thống khổ. Diêm lúc này thật giống như một sư phụ nghiêm khắc, để ta khảo nghiệm xem thử tinh thần của ngươi đã đạt tới tình trạng gì rồi. Khảo nghiệm thế nào, bá? Phương Hàn vừa mới hỏi thì Diêm đã vung trảo lên, một cổ tinh khí bức người tràn ngập bắn tới đầu vai Phương Hàn. Máu tươi bắn ra, huyết nhục lẫn lộn, Phương Hàn khuôn mặt nhăn nhúm đau đớn bởi vì móng vuốt của Diêm không những cứng rắn mà hình như còn mang theo một loại độc tính. Đau nhức không? Đương nhiên là đau nhức. Ta quảo ngươi một cái xem ngươi có đau không. Còn đau nhức, vậy thì còn chưa có luyện được. Phác xích bả vai còn lại của Phương Hàn cũng bị quào một cái. Không đau. Phương Hàn hung hăng ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi bị quào, hai mắt nhắm lại rồi chợt mở ra, uy mãnh vô cùng. Trên mặt hắn không còn một tia đau khổ nào. Trong đại não ta nơi nào có tia thống khổ thì ta tìm diệt bằng hết mới thôi. Tốt, tốt, tốt. Diêm hài lòng đưa ra một viên huyết đan. Lau vết thương đi, bất quá tiêu diệt thống khổ cũng chưa là gì. Thống khổ không ngừng sinh ra, ngươi không thể giết sạch thống khổ được. Khi nào ngươi có thể xem những tia thống khổ đó như mây trôi, nước chảy, ngồi trong lò luyện đan mà như đang ở giữa làn gió mát, đó mới thực sự là luyện thành tinh thần tùy ý chuyển đổi. Đến lúc đó ngươi mới có thể muốn quên thì quên, muốn nhớ thì nhớ. Như vậy mới có thể đạt tới bước cuối cùng chuyển hóa tinh thần thành pháp lực, bước vào thần thông bí cảnh. Vậy giờ chúng ta luyện tiếp đi. Phương Hàn biết thời gian gấp gáp, hy vọng có thể luyện nhanh chóng hơn. Tu luyện phải kết hợp giữa khổ luyện cùng nghỉ ngơi. Hôm nay luyện đến đây thôi, ngươi hảo hảo xem xét lại những gì đã học được ngày hôm nay. Giờ tiến vào hoàng tuyển độ đi, mấy đầu phi thiên giả xoa cũng sắp lột xác rồi, ngươi vào xem ta luyện khí như thế nào. Quan sát phi thiên giả xoa lột xác đối với việc tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp nhất định. Hơn nữa khi chúng lột xác, sẽ thoát ra rất nhiều nguyên khí thích hợp cho ngươi hấp thu. Trong lúc nói chuyện, Diêm mang thân thể Phương Hàn đều tiến nhập vào hoàng tuyển độ. Bên trong có 10 cái kén lớn trôi nổi giữa trung tâm hoàng tuyển hà. Mà ngân xà, hồng dục, linh phong, 10 thanh phi kiếm cũng cắm ở chính giữa những cái kén này. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75: Huyết sắt cam lộ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Mơ thanh giống như tiếng tim đập, hữu lực, mạnh mẽ, ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ, thần bí khó lường. Phi thiên giả xoa lột xác trở thành tu la không phải chuyện đơn giản. Đây chính là sự biến đổi về chất. Phương Hàn từ chư thế giới mà biết được lột xác khó khăn như thế nào, phải tích xúc một lực lượng rất cường đại. Mặc dù không gian nan bằng tu luyện từ thân thể cảnh lên thần thông bí cảnh nhưng cũng không kém là bao. Giờ đây có cơ hội tận mắt nhìn thấy quá trình lột xác này, Phương Hàn tự nhiên là chăm chú quan sát, không chút lơ là. Hắn tin rằng có thể từ quá trình lột xác này tìm được một chút manh mối về tiến hóa của thân thể, xây dựng trụ cột để giúp bản thân sau này đột phá thần thông bí cảnh. Địa ma tu la, giả xoa thiên vương, thiên ma bích lạc đại đan trợ lực. Thanh âm lạnh lùng của Diêm vang lên, không mang theo chút tình cảm nào. Từ giữa hoàng tuyển hà bay lên mấy trăm viên bích lạc đại đan, mỗi 35 viên lại sắp thần mộ trận hình, tạo thành một bầu trời đầy sao, xa hoa lộng lẫy. Đại đan bắt đầu xoay tròn, dưới tác động của pháp lực bắt đầu hóa thành khí lưu, hội tụ lại một chỗ, biến thành pho tượng đầu người thân ma, còn có những ký hiệu lấp lánh bay quanh rồi sau đó dung nhập vào trong kén lớn. Đông đông đông, đông đông đông. Đúng lúc đó kén rung động dữ dội, giống như trống trận điểm binh nơi xa trường, thời khắc chém giết căng thẳng, hào khí tràn ngập. Nhịp đập của trái tim Phương Hàn thay đổi theo sự dao động của kén, giống như chính bản thân hắn cũng đang thối biến vậy. thập kiếm song dung. Linh trận trung tâm, nguyên nhất bất biến kim khí hóa lưu. Phân giải. Diêm lại đọc ra khẩu quyết huyền ảo, chú ngữ thanh âm do pháp lực ảnh hưởng mãnh liệt vang lên, đánh sâu vào trong 10 thanh phi kiếm. Ong ong, vù vù. 10 thanh phi kiếm rung động mãnh liệt, sau đó kiếm bắt đầu tan chảy, biến thành một dòng chất lỏng lưu động, chất lỏng ngũ kim. Nhưng tại trung tâm của chất lỏng này dường như có một mầm mống gì đó. Mấy thứ này chính là đại trận trung tâm của linh khí, cũng là căn bản của một thanh phi kiếm. Pháp lực của Diêm có thể hóa tan phi kiếm nhưng không cách nào thay đổi được đại trận trung tâm này, bất quá như vậy cũng đủ rồi. Đại trận này nhập vào trong gai xương của Tu La, 10 đầu Tu La sẽ càng mạnh mẽ hơn, lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt lắm, Tu La sắp phá kén rồi. Khi phi kiếm dung nhập vào bên trong kén bắt đầu vỡ tan, tiếng răng rắc vang lên khắp nơi, nối liền không dứt. Theo sau đó là những thân ảnh cao lớn hiện ra, toàn thân lân phiến cứng rắn, đầu là thì là một nam tử tuấn mỹ nhưng thân thì lại phủ đầy lân phiến, đúng là dục thân tiên diện. Nhất là sau lưng nó có một cây gai xương dựng đứng lên, dữ tợn vạn phần. Khi những cái kén vỡ tan ra, một cổ huyết sắc xương mù phiêu đãng giữa không trung, nhưng không có mùi máu tươi mà lại có mùi hương thơm ngát. Tu La phá kén, lực lượng thu biến, huyết vụ này được gọi là huyết sắc cam lộ. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, Phương Hàn còn không mau hút nó vào trong thân thể đi, ngươi còn đợi đến bao giờ nữa. Phương Hàn vừa nhìn thấy thì đã có ý nghĩ này, hít mạnh một hơi. Ngực phồng lên tựa như cá lớn uống nước, không chút e ngại hút hết huyết vụ tràn ngập khắp nơi. Huyết vụ này gọi là huyết sắc cam lộ, so với huyết đan thì còn tinh thuần hơn nhiều lắm. Khi phi thiên giả xoa lột xác thành Tu La sẽ dư ra tinh hoa của nó, là thánh huyết, người luyện võ hấp thụ thì sẽ có da thịt, xương cốt cứng chắc, sinh ra một loại biến đổi rất lớn về chất. Phương Hàn hút vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, cảm giác huyết sắc cam lộ này đặc quánh, sau khi vào cơ thể thì chậm rãi lan ra toàn thân, dung nhập vào từng bộ phận trong cơ thể, làm cho cơ thể cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, bền chắc hơn. Nhất là gân cốt trên cơ thể, trên bề mặt gân cốt có thêm vô số tia huyết sắc, càng thêm bền chắc, dẻo dai. Phương Hàn cảm giác được gân cốt của bản thân như biến thành gân châu, cho dù là thân xác có bị kéo dài ra cũng không sao cả. Con người tu luyện thế nào cũng không có khả năng có được độ co giãn như vậy. Ta bây giờ chỉ tính riêng về vũ lực thì hơn hẳn Diệp Nam Thiên, có thể trực tiếp đánh bại Diệp Nam Thiên, khiến cho hắn không thể nắm được sinh tử của bản thân. Bất quá hắn là cao thủ bài danh hạng 3 trên Sơn Hà Bảng, khẳng định là có một ít thủ đoạn bí mật, linh khí đáng sợ, nếu có linh khí như Thiên Lang Yên thì càng không thể coi thường. Cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình, Phương Hàn rất hài lòng. Chính là lúc này, Diêm không hề để ý đến chuyện Phương Hàn hấp thu huyết sắc cam lộ, hắn vẫn chờ đợi thời điểm Tu La phá kén thì liền dung nhập phi kiếm hóa lỏng vào trong xương gai của Tu La, 10 đầu Tu La bị vây trong chất lỏng phát ra những tiếng gào thét đầy thống khổ. Phương Hàn sau khi hấp thu huyết sắc cam lộ thì quan sát những Tu La này gào thét, bọn chúng rung động đôi cánh của mình trôi nổi tại không gian bên trong hoàng tuyển đồ, lân giáp trên người không còn là màu đen nữa, mà giờ đây có màu kim loại bóng loáng, cảm giác cứng chắc hơn rất nhiều, không thể phá hủy được. Lợi hại hơn là xương gai của chúng cũng biến hóa thành giống như phi kiếm, có cái thì giống như rắn, cái thì giống như đao, phát ra tinh quang sắc bén tựa hồ có thể tùy thời bay ra đả thương người. Hơn nữa trên đầu chúng còn có thêm một cái mũ giáp bằng kim loại, dường như là từ kim chất của phi kiếm mà ngưng luyện thành. Mũ giáp như vậy chính là thứ tốt nhất để bảo vệ đầu lâu của chúng. Thành công rồi, rốt cuộc cũng có thể luyện chế bọn chúng thành ma kiếm khôi lỗi. Từ nay về sau dù có là phi kiếm thì cũng không thể xuyên thủng lân phiến trên người chúng. Đầu cũng không còn là nhược điểm nữa, Hơn nữa linh trận phi kiếm đã dung nhập vào trong xương gai của chúng. Chúng có thể sử dụng xương gai như phi kiếm, cường đại gấp đôi tu la bình thường. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh tầng 1 hoặc tầng 2 gặp phải mà không đề phòng thì chắc chắn phải chết. Xiêm đắc ý nhìn kiệt tác của mình, vừa thưởng thức vừa ca thán, tựa hồ hắn vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật rất tinh xảo. Ta làm sao có thể điều khiển bọn chúng? Cũng như trước mà thôi, lấy máu tế luyện chúng nó nhận máu của ngươi thì sẽ thông linh cùng với tinh thần của người, thậm chí sống như tay chân của ngươi, có thể chỉ huy rất linh hoạt. Đến khi ngươi tu luyện đến thần thông bí cảnh có thể tế luyện lại lần nữa, giúp chúng tiến hóa thành đại A-tu-la, luyện chế lại thân thể của chúng. Sau lần luyện thể thứ hai này, con rối có thể trở thành phân thân của ngươi. Nếu như ngươi bị người khác chém chết, thì tư tưởng còn lưu lại trên người bọn chúng sẽ sống lại, chẳng khác nào có thêm 10 cái mạng. Đây cũng là thuật lý đại đào cương, tá vật đại hình của ma môn. Sao? Ý nói thay mận đổi đào, mượn xác hoàn hồn. Diêm lại giải thích đạo thuật cao thâm của ma môn cho Phương Hàn. Những cái này đều là vật ngoại thân, pháp bảo có mạnh mẽ thì vẫn phải dựa vào thực lực bản thân mới có thể vận dụng. Ta nghỉ ngơi đây, 6 canh giờ sau ngươi lại tiếp tục dùng lò đan luyện thể cho ta. Phương Hàn nhìn mấy con rối trong chốc lát, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi dùng máu tế luyện cũng không có thử nghiệm uy lực của chúng mà ra khỏi hoàng tuyển bộ, ngoi xuống trước lò luyện đan. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày này nối tiếp ngày kia cứ thế mà trôi đi. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76: Oan gia ngõ hẹp. Trong phòng luyện đan, ngọn lửa hừng hực không ngừng làm thiêu đốt. Ánh lửa đỏ phủ khắp phòng, không khí bị đốt nóng đến vặn vẹo, có thể thất nhiệt độ trong phòng hiện rất cao. Lò luyện đan của nội môn đệ tử ở Vũ Hóa môn có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, cộng thêm sự tăng cường của địa hỏa dưới lòng đất, ngọn lửa có thể lớn nhỏ tùy ý, nhiệt độ cao đến mức có thể trong nháy mắt làm cho tinh cương bị nung chảy. Chỉ không có khả năng biến sắt thép thành thể khí mà thôi. Để luyện sắt thép thành khí thì chỉ có lò luyện đan đạt cấp bậc linh khí mới có thể làm được. Bất quá nếu như để luyện chế một người thì cũng không cần nhiều như vậy. Cả người Phương Hàn chìm trong lò luyện đan, hoàng tuyển thánh thủy sôi trào không ngừng xoay chuyển quanh cơ thể hắn, từ các lỗ nhỏ trên lò luyện đan không ngừng phát ra những âm thanh ô ô ô. Cả người hắn chìm trong hoàng tuyển thánh thủy, không ngừng luyện thể, ngay cả hô hấp cũng như có như không, máu lưu chuyển chậm rãi thong thả. Bất quá nếu là người tu luyện đến thông linh cảnh ở đây thì sẽ phát hiện ra rằng hắn không có bị nấu chín mà ngược lại sinh cơ trong cơ thể càng ngày càng tăng lên, áp xúc lại, độ ngưng kết của máu huyết, xương cốt cũng không ngừng tăng lên. Kinh khủng hơn chính là, da hắn giờ đây lờ mờ ánh vàng, thoạt nhìn rất bền chắc, dù đao kiếm cũng không thể phá được. Trừ những điều đó ra, thì vẻ mặt của Phương Hàn cũng có vẻ lạnh lùng, hết sức dịu dị. Người bình thường bị nấu trong nước sôi thì gương mặt sớm đã đầy vẻ đau đớn, tràn ngập oán khí như ma đầu oán hồn, nhưng trên mặt hắn lại có vẻ thoải mái dễ chịu, giống như không phải đang ngồi trong lò nước sôi trên ngọn lửa hừng hực mà đang ngồi dưới ánh trăng sáng, gió mát thổi hiu hiu, thưởng trà ngắm trăm a. Mọi thứ là do tâm ý động, biến khổ thành vui, khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là thấy được miền cực lạc mơ ước. Phương Hàn lúc này quả thật đang rất thoải mái, bởi vì hắn dựa theo công pháp tu luyện Diêm La Kim Thân, biến thống khổ thành vui sướng, sau đó vận chuyển khí huyết trong cơ thể đi khắp toàn thân, lắp đầy gân mạch, xương cốt, hắn có thể cảm giác mỗi một điểm nhỏ trên cơ thể mình càng ngày càng trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn. Tu luyện liên tục suốt 25 ngày. Không chút gián đoạn trong sự sôi trào của lò luyện đan, mỗi một lần lại hấp thu một lượng lớn dược lực của huyết đan cùng bích lạc đại đan, Số lượng đan dược luyện chế được cũng gần như hết sạch rồi, còn không tới 20 viên. Bất quá tiêu hao lượng lớn như vậy cũng phi thường đáng giá, Phương Hàn cuối cùng có thể thành công vận chuyển tinh thần, quên đi những chuyện không quan trọng, ghi nhớ những việc cần phải nhớ. Lúc này đây, tinh thần trong đầu hắn đã ngưng luyện thành một chất lỏng mỏng vàng, tỏa ra quang mang lấp lánh, tựa như muốn qua thiên môn mà bắn lên trời cao, xuyên thủng mây trời. Đây là lực lượng tinh thần đã áp xúc đến cực điểm. Chỉ còn chờ một khắc cuối cùng, phá kén thành điệp, tinh thần lực khổng lồ chuyển hóa thành pháp lực, tiếp xúc sao hòa cùng thiên địa, bước vào thần thông bí cảnh. Dầm một tiếng, Phương Hàn mở mắt ra, sinh cơ khổng lồ chợt bộc phát, cả người thoát ra qua đỉnh lò luyện đan, hạ xuống mặt đất nham thạch cứng rắn, một cái nhún người mà có thể làm cho mặt đất rung động như muốn sụp đổ. Xiêm La Kim Thân cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu tiên. Quá trình tích xúc của ngươi cũng gần như hoàn thành rồi, bây giờ thể lực của ngươi không kém gì Tu La, độ cứng rắn của thân thể cũng ngang với Tu La rồi. Xiêm nhìn kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Phương Hàn, không khỏi gật đầu, một chảo vung lên, một thanh tinh cương kiếm sắc bén hung hung hăng bổ lên người Phương Hàn. Phương Hàn thấy vậy cũng không né tránh, da trên cơ thể run lên tạo nên chấn động cao tần, tạo ra tiếng ong ong vù vù, da tay màu vàng tựa như lân phiến cứng rắn đón đỡ thanh tinh cương kiếm bổ xuống. Da tay chấn động tạo nên tiếng nổ mạnh, gân cốt thân thể phải cường hãn đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Đương tinh cương kiếm bị gãy thành hai đoạn, mà trên da của Phương Hàn cũng chỉ có một vết mờ. Theo đó, Phương Hàn phân tán lực luôn, da tay lại trở nên mềm mại, màu vàng cũng theo đó mà biến mất, thay vào đó là một màu hồng nhuận, nhắn nhủi, tung đẹp như ngọc. Tốt, bây giờ ngươi có thể nói là rất mạnh rồi. Đáng tiếc là còn chưa thể đột phá cánh cửa thần thông. Ta dùng cửu khiếu kim đan, hấp thu huyết sắc cam lộ, lại tu luyện trụ cột ban đầu của pháp môn Diêm La Kim Thân, luyện thể 25 ngày trong lò luyện đan, hấp thu hoàng tuyển thánh thủy, huyết đan, bích lạc đại đan, vậy mà lại không thể đột phá được thần thông bí cảnh, cánh cửa này quả thật rất khó vượt qua a. Phương Hàn cảm thán, hắn bây giờ cảm giác được bản thân đã tích xúc được rất nhiều rồi, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá, từ nhộng hóa thành bướm, nhưng một bước này lại không thể đi tiếp được, cũng không rõ là tại sao. Thần thông bí cảnh dễ dàng đột phá như vậy sao? Phải từng bước vượt qua khoảng cách giữa người thường và tiên nhân. Nếu mà dễ dàng thì Vũ Hóa Môn cũng không phải chỉ có 108 vị chân truyền đệ tử. Chìa khóa để mở được cánh cửa thần thông ấy phải do chính bản thân tự tìm được, tự thân mình đột phá. Ngươi cũng không cần nóng vội, lực lượng ngươi tích xúc càng nhiều thì khi đột phá thần thông bí cảnh pháp lực càng cường hãn. Ta cam đoan với việc tu luyện Diêm La Kim Thân, chỉ cần một khi bước vào thần thông bí cảnh, ngươi chắc chắn mạnh hơn Kim Thạch Thai, hắn thật sự quá yếu ớt đi, không có chút tích xúc nào. Diêm Tấm Tắc nói, huyết đan, bích lạc đại đan còn lại không đủ 20 viên. Thiên ma chiến trường thì không thể quay lại, bất quá chúng ta có thể xuống lòng đất đánh giết phi thiên giả xoa, tu la thậm chí đại A tu còn non kém, những cái đó đều là tài luyện rất tốt để luyện chế huyết đan. Huyết đan luyện chế từ đại A tu la còn tốt hơn bích lạc đại đan nhiều lắm. Bây giờ ta có thể dùng tu la đánh chết phi thiên giả xoa, nhưng đại A tu la đã biến thành nơ hơ u v quy quy o y, lại có pháp lực tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ, ta làm sao có thể giết được. Phương Hàn cũng hiểu rõ lực lượng của ma đạo, tò mò hỏi, địa ma nhất tộc không giỏi luyện khí, rất ít thần thông, cũng không giống như Vũ Hóa Môn có 8 đại thần thông, lại có rất nhiều tiểu thần thông. Các ma tộc cũng không có pháp bảo, toàn bộ chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ. Ngươi bây giờ có 10 ma kiếm khôi lỗi, cộng thêm thần thông của ta, cũng đủ để đánh chết một đầu đại A-tu-la còn non rồi. Diêm Thúc Dục nói, ngươi muốn chiến thắng Hoa Thiên Đô thì phải tu luyện, tu luyện và tu luyện. lúc nào cũng phải chiến đấu ở trong gió tanh mưa máu mà tôi luyện. Mỗi một khắc thời gian đối với ngươi đều vô cùng quý giá. Chúng ta bây giờ tìm một khe hở để đi xuống dưới lòng đất đi, sự phân bố lực lượng dưới lòng đất ta cũng khá quen thuộc. 3 ngày nữa được không? Sao vậy? Ngươi quên là nội môn đệ tử mỗi 3 tháng có 3 ngày truyền công ở truyền công viện sao? Mỗi nội môn đệ tử đều đến truyền công viện để học tập các loại công phu của vũ hóa môn, còn được trưởng lão giải đáp các khó khăn gặp phải trong tu luyện. Chẳng lẽ ta bỏ qua cơ hội học tập công phu của vũ hóa môn sao? Phương Hằng nhớ rõ, hôm nay tới ngày bắt đầu truyền công. Chuyện gì có thể quên chứ, chuyện này thì hắn sẽ không quên, hắn đã có thể tùy ý điều khiển suy nghĩ của mình. À đúng rồi, công phu của vũ hóa môn cũng nên học, hơn nữa phải học cho tinh. Tốt nhất có thể học được vũ hóa phi thăng kinh gì gì đó, như vậy có thể phá vỡ tấm chắn của thế giới, ngao du chư thiên vạn giới, đến vô tận tinh không, là vô thượng pháp môn trong thiên địa, ngay cả hoàng tuyển đại đế cũng có lúc thèm muốn. Vũ hóa phi thăng kinh, đây không phải là cách mà sư phụ Bạch Hải Thiện từng nói với ta sao? Phương Hàn trong lòng có chút mấy đồng, biết loại đồ như vậy không phải cứ muốn là có được. Thu thập đồ đạc, Diêm lại trở lại trong Hoàng Tuyền Đồ, 10 đầu tu la cũng ẩn giấu trong Hoàng Tuyền Hà, biến thành hình xăm trên người Phương Hàn, chỉ chờ có cơ hội thì lại đi ra đoạt lấy sinh mạng của các sinh linh khác. Trong Hoàng Tuyền Đồ còn có một bộ huyết miên mai cùng với thi thể của Hồng Phấn Thái Tử, bất quá Phương Hàn cũng không định lấy huyết miên mai ra dùng, hiện nó chỉ có thể dùng để hộ thân khi đi lịch lãm ở thế giới dưới lòng đất mà thôi. Cửa phòng bằng đá nặng nề mở ra, Phương Hàn lượn thượn đi ra ngoài thẳng đến huyền công viện, trong lòng có chút chờ mong những công phu sẽ được truyền dạy hôm nay. Dọc theo đường đi cũng có các nhóm đệ tử túm 5 túm 3 đi về phía truyền công viện, lực lượng mỗi người đều rất mạnh mẽ, nhờ khổ luyện mà có. Trên thực tế, chỉ cần là nội môn đệ tử của vũ hóa môn thì tùy tiện gia nhập một quốc gia trong thế tục liền có thể được phong làm tể tướng, là đại nguyên soái nắm giữ binh quyền trở thành hùng nhân trong thế tục. Bất quá những đệ tử này thấy Phương Hàn đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, sợ hắn đến gần mình mà vội vàng bước nhanh tránh né hắn như là tránh né ôn thần vậy. Xem ra ta đã trở thành ôn thần rồi. Cũng vì Hoa Thiên Đô có địa vị rất cao trong vũ hóa môn, uy vọng cực lớn, người sung bái hắn cũng không phải ít, mà ta lại đắc tội với hắn, người nào lại dám thân cận với ta. Mà ta cũng mong bọn họ không có tìm ta gây phiền toái. Phương Hàn thấy sự tình như vậy cũng không quá để ý, một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho bọn họ phải kinh sợ. Phương Hàn, anh gần đây gặp phiền toái lớn à? Đang lúc này, một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới, lỗ tai Phương Hàn hơi mấy động, quay đầu lại thì thấy đó chính là Hồng Di quận chúa. Cô cũng thành nội môn đệ tử rồi. Hồng Di quận chúa đang mặc bộ thủy hỏa đạo bào, pháp kiếm đeo ở sau lưng, gọn gàng, xinh xắn, cho thấy là một nữ tử hào sảng, nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm giác được sát khí ẩn giấu của nàng, thậm chí còn có thể cảm thấy được sâu trong mi tâm của nàng dường như có một tia sắc bén tùy thời có thể rút kiếm giết người tuyệt không nương tay. Nếu được chỗ tốt như vậy mà còn không thể trở thành nội môn đệ tử thì ta là kẻ vô dụng rồi. Chỗ tốt mà Hồng Si quận chúa nói ở đây chính là chân lam kiếm, đây là đại bí mật mà chỉ có 2 người biết. Bất quá ta nghe nói anh ở thiên ma chiến trường đắc tội với Hoa Thiên Đô đại sư huynh đệ nhất chân truyền đệ tử. Đừng nói là chúng ta, cho dù là cao thủ trên Sơn Hà bảng cũng không đỡ được một cái búng tay của hắn. Chỉ sợ là Thanh Tuyết sư tỷ cũng không giúp anh được. Hơn nữa trong các chân truyền đệ tử, có không ít người chịu đại ăn của Hoa Thiên Đô đại sư huyên, anh tính chống lại cả vũ hóa môn sao, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn đó. Ít nhất thì ta có thể an tĩnh tu luyện trong 10 năm. Hay à, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Một tiếng quá lớn truyền đến, xa xa xuất hiện vài bóng người quen thuộc. Người vừa lên tiếng mặc kim bích la sam là pháp y có thể sánh cùng với huyết miên ma y. Người đứng thứ 10 trên sơn hà bảng, ngân xà kiếm nguyên kiếm không. Bên cạnh nguyên kiếm không còn có mạc sư tỷ cùng với mấy nội môn đệ tử bị mất phi kiếm, còn có mấy người bảo thân vương nữa. Nguyên lai là nguyên kiếm không sư huyên và mạc sư tỷ, không biết có gì chỉ giáo. Phương Hàn nhìn những người này cũng không có chút e ngại, mặc dù hắn cướp đoạt phi kiếm của họ, nhưng hắn cũng không sợ bọn họ. Hoa Thiên Đô mà hắn còn dám đắc tội, huống chi là mấy người này. Ngày ấy chúng ta bị chúng lục sục mơ lôi, nghe nói ngươi dựa vào bảo khí mà có thể chạy thoát được. Nguyên Kiểm không âm trầm cười nói: đã như vậy ngươi hẳn là biết ngân xà kiếm của ta ở đâu. Bây giờ ta yêu cầu ngươi nói ra. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77: Đánh cho chết khiếp. Chuyện tình ngày đó ta cũng không rõ, ta cũng trúng lục sụp mơ lôi, nhờ có bảo khí cứu mà chạy thoát, những chuyện khác ta đều không biết. Nguyên Kiếm Không Huyên cũng bỏ trốn, không để ý đến sống chết của chúng ta thì phải. Phương Hàn cười cười, đối với chuyện Nguyên Kiếm không chất vấn hắn cũng không để trong lòng. Hoa Thiên Đô sau khi đoạt thất sát hồ lô của hắn cũng không tra hỏi mấy chuyện này, mấy tên đệ tử nho nhỏ này lại còn dám tìm mình kiếm chuyện, có thể tìm được gì chứ. Còn có ngày đó Huyên cũng có tâm lý muốn cướp lấy bảo khí của ta, muốn ta đi tiên phong bị chết trong tay Sa Phỉ hoặc ma đầu, Huyên có dám nói Huyên không có tâm tư đó không? Phương Hàn chất vấn ngược lại: hừ, ngươi có tư cách gì để so sánh với ta? Nguyên Kiếm Không cũng không kiêng nể đáp lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm nói: ngươi nếu có dũng khí đắc tội với Hoa Sư Huyên thì còn chuyện thương thiên bại lý nào mà không dám làm? Khẳng định là ngươi cấu kết với Hồng Phấn Thái Tử, là gian tế của ma môn. Chúng ta hôm nay tìm ngươi cũng không vì chuyện gì khác. Sao mấy thanh phi kiếm ra đây, bọn ta sẽ bỏ qua cho. Đừng nói phi kiếm của các ngươi hiện không ở trên người ta, dù có ở trong tay ta, ta cũng không giao ra, các ngươi là cái thá gì chứ? Phương Hàn cười lạnh, nói cho các ngươi biết, Hoa Thiên Đô ta còn dám đắc tội các ngươi thì là cái thá gì? Cút ngay cho ta. Vừa nói đến hai chữ cút ngay thì thân hắn đã chớp động. Bùm bùm. Thân thể Phương Hàn hơi co lại, lao nhanh như thiểm điện, để lại đạo đạo tàn ảnh phía sau, trong nháy mắt lao tới trước mặt Nguyên Kiếm Không, đứng hiên ngang trước mặt hắn, gân cốt trong thân thể tề minh, mặt đất rung động, năm ngón tay mở ra chụp xuống đầu hắn. Hô lạp lạp, hô lạp lạp. Kình phong xé sách không khí, khiến cho không khí trong khuôn viên ba trượng xung quanh cuồng loạn, như là thiên quân vạn mã lao qua. Cả người hắn tựa như một pho tượng khổng lồ bằng sắt thép, da tay mờ mờ lộ ra ánh kim quang nồng đậm, đôi mắt cũng tỏa ra kim quang mãnh liệt, giống như một hoàng giả khống chế sinh tử của con người. Đây là khí thế áp bách tinh thần có được nhờ tu luyện Xiêm La Kim Thân. Bất hào, Nguyên Kiếm Không xếp hạng 10 trên sơn hà bản, một thân tu vi cũng đã tiếp cận cực hạn, mạnh hơn các nội môn đệ tử bình thường rất nhiều, cũng có lực lượng chừng 10 mã lực, tương đương với Phương Hàn trước khi tu luyện Diêm La Kim Thân. Nhưng giờ đây hắn làm sao có thể so với Phương Hàn được. Khi Phương Hàn vừa động, trên người Nguyên Kiếm Không đã tỏa ra một luồng bích quang, đem thân thể hắn bao phủ trong quang cầu màu bích lục. Đây là quang mang do linh khí Kim Bích La Sam phát ra. Kim Bích La Sam được đan thành từ tinh hoa của cây tùng ngàn năm, có thể phát ra cùng một chân khí, mềm dẻo chắc chắn, có thể giúp phi hành, lại có thể chống đỡ được phi kiếm, không ngừng xoay chuyển xung quanh bảo vệ cơ thể. Nhưng khi lục quang vừa mời hình thành bao phủ quanh người hắn, thì một trường của Phương Hàn đã đánh mạnh xuống, trực tiếp vỗ vào màn hào quang. 3. Màn hào quang chấn động, Nguyên Kiếm Không bị một luồng lực lượng mạnh mẽ chấn động đến huyết khí rối loạn, đồng thời thân hình Phương Hàn tựa như một pho tượng lớn bằng sắt thép, tỏa ra khí thế phô thiên cách địa, gắt gao khóa chặt tinh thần hắn, khiến cho trong đầu hắn giờ đây chỉ có mấy ý niệm thần uy kinh khủng, lực lượng bạo liệt, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Nguyên Kiếm Không cũng biết, hình ảnh khổng lồ của Phương Hàn hiện trong đầu hắn là do áp bách của tinh thần gây ra. Võ Tông khi tu luyện đến thần biến cảnh giới thì chuyển sang tu luyện tinh thần, có thể dùng tinh thần của mình để ảnh hưởng đến thần trí của kẻ địch. Bất quá Nguyên Kiếm Không cũng tu luyện nguyên tinh thần thuật đạt được thành tựu nhất định, cỡ như Tà Nguyệt Vương Tử không có khả năng khiến cho thần trí của hắn bị xung động. Nhưng hôm nay, dưới sự áp bách của Phương Hàn, hắn lại không tự kiểm soát được mà sinh ra sợ hãi. Bị lâm vào hạ phong, trong lòng hắn rất tức giận, thêm vào phẫn nộ, một cổ bạo lệ nổi lên trong đầu hắn. Hống giống to một tiếng, tinh thần hắn tập trung cao độ, áp bách tinh thần của Phương Hàn ra khỏi đầu, đồng thời thúc giục Kim Bích La Sam muốn bay lên. Nhưng đã muộn. Trong nháy mắt chân Phương Hàn đá ra 36 cước, tay đánh ra 24 trường. Oanh long long, oanh long long. Tiếng quyền cước va chạm với quang mang của Kim Bích La Sam vang lên, tùng một chân khí tỏa ra bốn phía, bị quyền cước của dùng quyền cước với lực lượng cực lớn, liên tục đánh lên với tốc độ cao, khiến cho quang cầu của Kim Bích La Sam chịu không nổi mà tản mát đi. Như thủy triều rút về lại trong pháp y. Hiển nhiên là bị quyền cước của Phương Hàn đánh làm cho tổn thương chân khí phòng hộ rồi. Thật giống như mấy trăm thiên ma ngày đó liên tục công kích Thiên Lang Yên. Tùng một chân khí rút về lại trong Kim Bích La Sam, đương nhiên sau một thời gian sẽ được đại trận bên trong pháp y hồi phục lại, thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng ít nhất là hiện giờ, Nguyên Kiếm Không không thể vận dụng lực lượng của Kim Bích La Sam. Cái pháp y này cũng không có tốc độ hồi phục nhanh như Thiên Lang Yên trong Thất Sát Hổ Lô. Bất quá may mắn là nó cũng là một kiện linh khí, có đại trận trung tâm không dễ bị phá hư, nếu chỉ là một đại trận của pháp khí thì có lẽ bị đánh cho vỡ vụn. Mặc dù không có hư hoàn toàn, nhưng Nguyên Kiếm Không cũng tạm thời mất đi lớp phòng vệ, mà so về công phu quyền cước thì hắn không phải là đối thủ của Phương Hàn. Hạc chảo xà bộ. Tay Phương Hàn co lại thành hình hạc chảo, rất dễ dàng bắt được thân thể của Nguyên Kiếm Không, năm ngón tay như sắt thép cắm sâu vào da thịt hắn, rồi vung mạnh lên. Nguyên Kiếm Không bị ném văng lên, thân thể văng ra xa, rơi trên mặt đất, một loạt âm thanh giòn tan vang lên, không biết là hắn bị gãy nhiều ít bao nhiêu xương. Lúc đứng lên thì toàn thân đẫm máu, yết hầu cố gắng phát ra âm thanh không rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Cao thủ hạng 10 trên Sơn Hà Bản lại bị Phương Hàn hành hung đến hôn mê. Rất nhiều nội môn đệ tử thấy được một màn này thì đều dừng cước bộ lại, khiếp sợ vô cùng. Ngay cả đám người Mạc sư tỷ cũng ngây ngốc đứng nhìn. Đừng tưởng ta mất đi Thất Sát Hồ Lô thì bọn ngươi có thể khi dễ ta. Còn không mau cút đi. Phương Hàn ánh mắt lạnh lùng, âm thanh sắc bén nói. Sơn Hà bảng bài danh thứ 10 cũng chỉ có vậy, thật là làm mất thể diện Vũ Hóa Môn. Còn nữa, Mạc sư tỷ không phải tỷ cũng mất Thanh Chân Lam kiếm sao? Chuyện này cũng không có gì, chỉ cần tỷ kết minh với ta. Ngày sau ta trở thành ân truyền đệ tử, sẽ tặng cho tỷ một thanh phi kiếm còn lợi hại hơn Chân Lam kiếm, thế nào? Hừ, chết đến nơi còn dám ngông cuồng. Đừng nói ngươi có thể trở thành chân truyền đệ tử hay không, chỉ mấy vị sư huyên trên Sơn Hà bảng ngươi cũng khó lòng thắng được. Hôm nay ta không thèm so đo với ngươi, mấy tháng sau xem ngươi có thể làm được gì trong thi đấu xếp hạng Sơn Hà bảng. Mạc sư tỷ lạnh lùng nói, đỡ Nguyên Kiếm Không dậy, sau đó không cam lòng rời đi. Đi thôi. Phương Hàn cũng không để ý tới chuyện này, phủi phủi tay tựa như không có chuyện gì quan trọng, cùng Hồng Di quận chúa cùng đi vào truyền công viện. Diệp Nam Thiên, xem ra Phương Hàn thật sự là kình địch của Huyên rồi, sau này khi thì đấu xếp hạng Sơn Hà bảng cũng nên cẩn thận. đừng để bị thê thảm như Nguyên Kiếm Không. Vài ánh mắt từ xa xa nhìn theo bóng lưng Phương Hàn đi vào truyền tông viện rồi mới thu về. Trong các chủ nhân của những ánh mắt này, có một người ngày trước từng khiêu khích Phương Hàn là Diệp Nam Thiên. Bài danh thứ 3 trên Sơn Hà Bảng, lợi hại hơn Nguyên Kiếm Không không biết bao nhiêu lần. Hừ, Nguyên Kiếm Không thì là cái gì? Ngẫu nhiên lấy được nội đan của Ngân Xà, được môn phái tặng cho một thanh Ngân Xà kiếm cùng với Kim Bích La Sam mới có thể miễn cưỡng chen chân vào Sơn Hà Bảng. Linh khí như của hắn ta có không biết bao nhiêu cái. Phương Hàn nếu như còn thất sát hồ lô thì ta còn e ngại hắn. Bây giờ hắn đã không còn thất sát hồ lô thì lấy cái gì để đấu với ta? Ta chỉ cần giơ tay là có thể bóp chết hắn. Diệp Nam Thiên ngữ khí lạnh lùng cuồng ngạo, nhưng trong mắt thì không có chút khinh địch nào. Nam tử nói chuyện với hắn là Lâm Nhâm, bài danh thứ 4 trên Sơn Hà Bảng. Đều là người xuất sắc trong mấy chục vạn đệ tử Vũ Hóa Môn. Nếu Diệp Sư Huyên đã nói như vậy thì chắc là nắm chắc. Bất quá biểu hiện hôm nay của Phương Hàn khiến cho người ta phải có cái nhìn mới về hắn. Ta phải trở về chuẩn bị một chút, miễn cho bị lật thuyền trong mương. Nói xong Lâm Nham vội vã rồi đi. Ngươi lại đây. Diệp Nam Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, một gã nội môn đệ tử lại vội vàng chạy lại. Diệp Sư Huyên có gì phân phó? Ngươi liên lạc với vài người theo dõi Phương Hàn cho ta. Dùng ẩn nặc phù, làm sao để không bị hắn phát hiện. Mỗi ngày hắn làm gì, đi đâu tu luyện, suốt 12 canh giờ không được gián đoạn. Chỉ cần hắn ra khỏi cửa là phải theo dõi gắt gao, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta. Đây là 30 viên tinh nguyên đan, là tặng phẩm cho các người, chỉ cần các ngươi điều tra toàn bộ chi tiết về Phương Hàn, ta sẽ đi Vạn La Phong, xin cho các ngươi mỗi người một thanh phi kiếm. Diệp Nam Thiên nháy mắt với tên đệ tử đó, từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược bỏ vào tay tên nội môn đệ tử này. Đa tạ Diệp Sư Huynh. Tên nội môn đệ tử này vui mừng không xiết, cầm lấy đan dược vội vã rời đi. Phương Hàn ơi Phương Hàn, ta không tin ngươi có thể tiến vào thần thông bí cảnh trước ta. Lần đại hội thi đấu Sơn Hà Bảng này, ta sẽ khiến cho ngươi không thể trở mình được. Diệp Nam Thiên cười lạnh, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, không ai biết được là hắn đi nơi nào. Hồng Di kết thúc 3 ngày truyền công này, cùng ta xuống lòng đất lịch lãm không? Khi đi vào trong truyền công viện, Phương Hàn liền phát hiện ra trên mặt đất có nhiều cột đá cao, mỗi cột đá đủ cho một người khoanh chân ngồi tu luyện. Tốt, dưới lòng đất có rất nhiều linh dược, ngọc thạch, ta cũng muốn thu thập nhiều nhiều một chút để luyện đan, luyện phù. Thạch chủ lâm. Tại trung ương thạch chủ lâm có một cái pháp đàn rất lớn, trên pháp đàn chính là truyền công đài. Phương Hàn nhảy lên một cây cột đá, khoanh chân ngồi xuống liền có thấy được rất nhiều nội môn đệ tử đang ngồi trên các cột đá xung quanh. Đương, đương, đương. Tiếng chun du dương vang lên, trên truyền công đài ở trung ương xuất hiện một vị trưởng lão râu dài, tiên phong đạo cốt, đúng là truyền công trưởng lão, cũng không giống các trưởng lão bình thường khác. Trưởng lão này có pháp lực rất thâm hậu, lại biết rất nhiều thần thông. Lần thiên ma chiến trường này có biến cố, bởi vậy có không ít người được tấn chức trở thành nội môn đệ tử nhưng căn cơ có phần nông cạn. Vì thế lần này ta truyền thụ cho các ngươi một pháp môn tu luyện. Các ngươi cẩn thận lắng nghe, ta chỉ truyền thụ một lần, không nói lại lần thứ hai. Đây là xem cơ duyên của các ngươi, học được nhiều ít bao nhiêu là tùy mỗi người. Mơ thanh của truyền công trưởng lão vang vọng của truyền công viện, từng chữ một rất rõ ràng. Thiên địa hảo nhiên khí khẩu quyết tâm pháp. Phương Hàn cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ, ghi nhớ toàn bộ khẩu quyết tâm pháp thiên địa hảo nhiên khí, nhất là đoạn hảo khí trường ca cuối cùng, phối hợp bổ khuyết cho thiên long bát mơ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vị truyền công trưởng lão trong khi truyền thụ tâm pháp cũng có giảng giải một số chỗ khó hiểu, lời nói như châu như ngọc, mỗi một lần giảng giải đều đem những chỗ bế tắc của Phương Hàn giải khai, nâng cao hiểu biết của hắn lên rất nhiều. Đây là nhận thức của cao thủ thần thông bí cảnh, không phải tầm thường, cũng không phải giống như khi mình đọc sách phải suy nghĩ cân nhắc. Thường thường có một vài thứ nếu mình suy nghĩ, nghiên cứu hồi lâu có thể sẽ đi vào ngã rẽ, nhưng lời của truyền tông trưởng lão lại giúp hắn tỉnh lại. Thật sự là khổ luyện 3 năm không bằng 1 giờ có danh sư chỉ điểm. Phương Hàn thầm cảm thán. Hơn nửa ngày sau, tiếng chuông vang lên, truyền tông trưởng lão cũng ngừng nói, giảng giải xong rồi, mờ mờ ảng ảng biến mất. Không phải nói là có nghi vấn gì trong tu luyện có thể hỏi truyền tông trưởng lão sao? Như thế nào truyền tông trưởng lão vừa nói xong đã biến mất rồi? Cái này phải có cống hiến cho môn phái được ghi nhận lại rồi mới có tư cách yêu cầu truyền tông trưởng lão giải đáp những nghi vấn mà anh gặp phải trong lúc tu luyện. Mỗi một lần hỏi đều cần phải nỗ lực rất nhiều. Hồng Di quận chúa nói. Cho nên chúng ta có thể đi xuống lòng đất chém giết thật nhiều ma đầu, đem về nộp cho môn phái để có được tư cách này. Nguyên lai là vậy. Phương Hàn gật đầu. Trong hai ngày tiếp theo, Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa được nghe truyền tông trưởng lão truyền tông pháp nguyên thần tinh thần thuật, hỗn đồng thổ ngập tông là cao đẳng tông pháp để luyện thân thể và tinh thần. Trước kia, Phương Hàn từ hạ tiên tử học được khẩu quyết của nguyên thần tinh thần thuật, nhưng khi nghe truyền tông trưởng lão nói thì mới biết à, những gì mình học được chỉ là vẻ bề ngoài. Ba ngày tập trung nghe giảng nhưng vẫn không cảm thấy tận hứng. Ba ngày sau truyền tông viện lại đóng cửa, đến tháng sau mới lại mở cửa tiếp, mới lại khai đàn thuyết pháp. Nếu thật có thể nghe giảng hàng ngày thì tốt biết mấy. Hôm nay, Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa chuẩn bị kỹ càng, ra khỏi Vũ Hóa Thành, vuốt vạn thú bài một cái, một lát sau hạ tiên tử từ trên trời hạ xuống trước mặt Phương Hàn. Chuyện đó sao có thể được? Vũ Hóa Môn có tới mấy chục vạn đệ tử, làm sao có thể dạy hết tất cả đi? Bất quá khi trở thành chân truyền đệ tử, có thể tùy thời thỉnh giáo. Đệ tử ở trên Sơn Hà Bảng cũng có tư cách hỏi những vấn đề thắc mắc trong tu luyện với trưởng lão. Hồng Di quận chúa nói, Phương Hàn, nghe nói để trở thành nội môn đệ tử rồi, sao bây giờ mới nhớ đến ta? Hạc tiên tử reo lên, hết sức bất mãn nói. Bất quá khi Phương Hàn lấy ra một viên tinh nguyên đan bỏ vào miệng nàng thì nàng liền vui vẻ nói. Tinh nguyên đan? Để cho ta ăn tinh nguyên đan sao? Thứ tốt như vậy nếu ta có thể mỗi ngày ăn thứ này thì có thể lột xác được a. Đừng lo, lần này chúng ta xuống dưới lòng đất lịch lãm thu thập thiên tài địa bảo luyện chế đan dược. Đến lúc đó tỷ sẽ được ăn. Phương Hàn mỉm cười nói. Phương Hàn, ta cảm giác được ba ngày này có người luôn theo dõi chúng ta. Ta cũng cảm giác được. Chúng ta trước tiên rời khỏi Vũ Hóa Sơn rồi đùa giỡn với họ một chút. Phương Hàn lạnh lùng thấp giọng nói. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 78. Phong vân sơ động. Khí trời đã chuyển sang cuối thu, cây cối trên Vũ Hóa Sơn bắt đầu thay lá, không cảnh rất tiêu điều, đứng trên ngọn núi nhìn thấy đâu đâu cũng chỉ một màu thu vàng rượi, khí trời tươi mát, rất thích hợp để lên núi ngắm cảnh. Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa nhìn về một chỗ cách bọn họ không xa, tựa hồ thấy được cái gì đó. Người nào mà lại có gan theo dõi bọn ta? Không biết ta là tổ tông của ám sát kim bài thích khách sao? Tưởng rằng có thể che giấu được ta sao? Bất quá Phương Hàn, anh làm sao có thể phát hiện ra được? Ta thấy rất kỳ quái đó. Hồng Di quận chúa dùng giọng như muỗi kêu nói. Đây cũng không có gì đặc biệt, tinh thần của ta đã tu luyện tới trình độ nhất định, cảm ứng trở nên phi thường linh mẫn mà thôi. Phương Hàn sờ sơ lông vũ trên người Hạc tiên tử, rồi nhún một cái nhảy lên. Ai nha, Phương Hàn, để nặng quá, nặng gấp đôi so với trước kia. Đè chết ta rồi. Phương Hàn vừa lên, Hạc tiên tử liền hoa hoa kêu to. Có đúng vậy không? Bất quả tỉ chở cả một con ngựa còn được, ta giờ vẫn còn nhẹ mà. Phương Hàn có chút ngập ngừng nói. Hiện giờ thân thể hắn tinh thuần hơn, áp súc hơn so với trước, cân nặng cũng tăng lên gấp đôi. Tất cả là nhờ tu luyện Diêm La Kim Thân, huyết nhục ngưng luyện, xương có mật độ dày đặc hơn trước. Một đoạn xương giờ đây không kém gì một khối thép, cốt tủy đặc quánh như thủy ngân. Bây giờ, hắn cũng nặng chừng 500-600 cân, về mặt thân thể thì hoàn mỹ hơn cao thủ thần biến thông thường nhiều. Điều này cũng giúp cho hắn có được lực bộc phát cường đại, thân thể đao thương bất nhập, tựa như một bức tượng bằng sắt. Cái gì là kim thân? Chính là khi tu luyện Diêm La Kim Thân đạt đến một mức độ nào đó, toàn thân huyết nhục nặng tựa như hoàng kim, ẩn chứa lực lượng cường đại. Bất quá đó là chuyện sau khi đạt tới thần thông bí cảnh. Hạc tiên tử lầu bầu một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn để hắn cùng Hồng Di quận chúa leo lên, hai cánh xòe ra bay lên, nhưng lại bay rất thấp. Sau khi ra khỏi Vũ Hóa Sơn, đi chừng trăm dặm thì hạ xuống một ngọn núi hoang. Hạc tiên tử, Hồng Di, các người phong bịt tai, để ta phá ẩm nặng pháp của mấy người theo dõi. Nhìn bốn phía xung quanh tràn ngập sắc thu, Phương Hàn cười lạnh thấp giọng nói với Hạc tiên tử cùng Hồng Di quận chúa một tiếng, sau đó quay người lại đột nhiên hít mạnh một hơi, cả thân thể lớn ra không ít, cả người phình lên như bong bóng. Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn như vậy thì có chút kinh hoàng, bởi vì một nam tử tuấn mỹ chỉ trong chớp mắt, hít một hơi không khí thì biến thành một cái bóng tròn, trông giống như một con bóc khổng lồ, toàn thân lóe ra kim sắc quan mang, thân thể tựa hồ như sắp nổ mạnh, biến phương viên mấy chục trượng xung quanh thành bụi phấn. Đến khi Phương Hàn thở mạnh ra một hơi, Hồng Di quận chúa mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ô, cô, ma, ni, hồng, án, ma, ni, thiên long bát mơ. Thanh âm từ trong miệng Phương Hàn phát ra bắn thẳng về một phía, thanh âm cũng không có tán đi mà lại ngưng tụ thành một làn sóng âm xuyên qua sương mù, lao thẳng tới ước. Gió lớn nổi lên, cây rừng rung rẩy. Cách đó không xa, một cây nhỏ bị sóng âm quét qua cuốn bật cả gốc. Nhìn thấy uy thế này, Hạc tiên tử cũng cảm thấy lạnh run, bởi vì nàng cảm giác được, cho dù là một con trâu ở trước mặt Phương Hàn cũng sẽ bị thổi bay. Bùm bùm, sóng âm quét qua, làm cho một vùng rộng lớn trở nên hỗn loạn, giống như vừa trải qua một vụ nổ lớn, mà cách đó chừng 7-8 dặm, từng đoàn không khí vặn vẹo biến ảo, thân hình của vài nội môn đệ tử hiện ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo linh phù trên tay vỡ vụn rồi bốc cháy. Đây là pháp khí ẩm nặc phù, có thể giúp ẩm thân, giấu khí tức, thậm chí tiếng bước chân, hít thở, tiếng tim đập. Rất tốt cho việc theo dõi, giám thị người khác. Nhưng lại bị tinh thần ý chí mãnh liệt của Phương Hàn ẩm chứa trong thiên long bát mơ phá hư, pháp lực rối loạn tự động vỡ tan. Thiên long bát mơ Phương Hàn luyện được khi ở thiên ma chiến trường vốn đã rất uy mãnh, nhưng khi đó thân thể còn chưa có mạnh mẽ như bây giờ. Trải qua một tháng tắm vạc sầu, Diêm La Kim Thân có chút thành tựu, ban đầu thân thể mạnh gấp đôi trước kia, uy lực thiên long bát mơ cũng mạnh hơn rất nhiều, cũng như nước lên thì thuyền lên. Càng huống chi trong 3 ngày ở truyền công viện có được sự ấm chứng, so sánh giữa thiên long bát mơ cùng hảo khí trường ca, công pháp càng thêm viên mãn. Uy lực đến mức này có thể phá vỡ tất cả các loại pháp khí. Mà linh khí tầm thường thì cũng chỉ cần một lần là xong rồi. Hừ, các ngươi dám theo dõi ta sao? Phương Hàn nghiêng người nhảy từ trên lưng Hạc tiên tử xuống, đến gần mấy người đệ tử này, lạnh lùng nhìn bọn họ. Không tốt, bị phát hiện rồi. Mấy người đệ tử này khi thấy ẩn nặc phù của bản thân bị một tiếng sống của Phương Hàn phá hư thì có chút thất thần. Giờ mới hồi phục lại tinh thần, định bỏ chạy, nhưng Phương Hàn sao có thể để họ chạy thoát được. Thân thể chợt lói lên, đánh liên tiếp mấy trường. Mấy người đệ tử mỗi người đều trúng một trường của hắn, bị đánh cho ngất đi. Bây giờ Phương Hàn ra tay như điện, nguyên kiếm không cũng không phải đối thủ, huống chi là mấy người này. Bất quá hắn cũng không dám hạ sát thủ, nếu không sẽ bị môn quy xử trí nghiêm khắc. Động thủ với nguyên kiếm không cũng chỉ là đánh ngất đối phương mà thôi. Đánh hôn mê những người này, giờ làm sao tra hỏi đây? Đến nơi nào kín đáo rồi hỏi sau, ta trước tiên bắt bọn họ lại, tìm cách hàng phục, lợi dụng bọn họ. Phương Hàn vung tay lên, hoàng quang chợt lóe lên, mấy người đệ tử này liền biến mất, rơi vào bên trong hoàng tuyền đồ. Trước mặt Hồng Di quận chúa hắn cũng không cần che giấu, bởi vì hắn sớm nói với nàng rằng hắn có một kiện đạo khí. Cũng không thể bắt giữ bọn họ quá lâu, tối đa là đến trước khi diễn ra đại hội Sơn Hà Bảng. Nếu không môn phái phát hiện truy tra, một nội môn đệ tử mất tích không phải chuyện đùa. Chúng ta đi lịch lãm thế giới dưới lòng đất một tháng. Trong một tháng này, ước chừng có thể khiến cho mấy người này ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta biết vùng biên cảnh Đại Ly Vương Triều có một khe nước thông xuống thế giới dưới lòng đất. Chúng ta đến đó đi. Trên mặt đất có rất nhiều khe nước thông đến thế giới dưới lòng đất, cũng không phải chỉ ở sa mạc mới có. Phương Hàn và Hồng Di quận chúa quyết định chọn một khe nước hoang vắng mà đi vào. Trong sa mạc có nhiều khe nước nhưng cũng là nơi tập trung đại quân yêu ma, còn có yêu thần tế đàn, rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ngồi lên lưng hạc tiên tử, bay lên trời cao. Thiên Đô Phong là ngọn núi đệ nhất của Vũ Hóa Môn, nơi ở của chân truyền đại đệ tử Hoa Thiên Đô, cao tới ngàn trượng, xuyên thủng trời cao. Mây trắng lãng đãng bao phủ ngọn núi, trên đỉnh có 9 tòa kim tháp trôi nổi, phát ra kim quang bao phủ cả ngọn núi, vạn ma bất xâm. Lúc này ở trong đan phòng, Hoa Thiên Đô đang ngồi khoanh chân bên lò luyện đan, dùng chân hỏa thiêu đốt không ngừng, muốn luyện hóa 3.000 thiên ma cùng với đại uy đức ma vương bên trong. Hoa Thiên Đô, ngươi mà cũng mơ tưởng đến chuyện luyện hóa ta sao? Thiên ma giải thể đại pháp. Đại uy đức ma vương tuyệt vọng gầm rú, thân thể đột nhiên run rẩy, nổ mạnh, khiến cho lò luyện đan nhảy dựng lên. Hả? Hoa Thiên Đô đưa một tay ra đè mạnh xuống, nhất thời đem dư âm của vụ nổ áp chế lại. Sư huynh, không luyện hóa được ma vương sao? Bên cạnh Hoa Thiên Đô có mấy người chân truyền đệ tử đang đứng quan sát. Một người thấy tình huống như vậy thì tò mò hỏi: Đại uy đức ma vương đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta có thể bắt được hắn, giết chết hắn, nhưng muốn xóa đi ý chí, luyện hắn thành nguyên khí tinh thuần thì vẫn còn thiếu một thứ. Mà hắn đã tu luyện tới cảnh giới này, lại có thiên ma giải thể đại pháp, tự nhiên là có quyền tự sát. Hoa Thiên Đô lắc đầu nói: Còn thiếu một thứ gì? Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hoa Thiên Đô nói: Hoàng Tuyền Thánh Thủy là tinh hoa của thiên địa ở sâu trong lòng đất. Là một dòng sông rất thần bí, đáng tiếc là mấy ngàn năm trước bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu làm của riêng, mạnh mẽ luyện hóa sau đó thì Hoàng Tuyền Hà cũng biến mất. Tung tích của Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng theo đó mà mờ mịt, rất khó tìm. Sư huynh, ta nghe nói giao phục Hoàng Tuyền Đồ đã xuất hiện rồi. Rất có thể có quan hệ với Phương Thanh Tuyết. Một chân truyền đệ tử nói: Ta đương nhiên biết, đây cũng là kỳ ngộ của nàng ta. Hoa Thiên Đô nói: Thôi không nói về Thanh Tuyết nữa, qua vài năm nữa là tới đại hội 10 môn phái tiên đạo, các ngươi hảo hảo tu luyện, đến quân tiên đại hội có thể đứng ra giành lấy vinh quang cho Vũ Hóa Môn chúng ta. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79: Pháp Tinh Ngọc Thạch. Ta chưa từng dạo chơi qua Đại Ly Vương Triều bao giờ, không ngờ trong thế tục lại có nơi xinh đẹp, bao la và hùng vĩ như vậy. Trên bầu trời, một cánh hạc bay giữa tầng mây, phía dưới là một bức tranh sơn thủy thành trì rộng lớn, người đông như kiến, các con đường giao thông nối giữa các thành trì đông đúc, nhộn nhịp, thu hết nhân gian phồn hoa, hồng trần vạn trượng vào trong tầm mắt. Phương Hàn ở trên cao quan sát, thưởng thức không cảnh ở dưới, cảm khắc vạn phần. Đại Ly Vương Triều cũng không phải quốc gia phồn hoa nhất, phía đông còn có vài đại vương triều khác nữa, nhất là các đại huyền hoàng triều dưới trướng Thái Nhất Đạo Môn, dân cư hơn 100 triệu, chiếm 36.000 châu phủ, sản vật phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đó mới chân chính là đại đế quốc. Công bằng mà nói thì Đại Ly Vương triều cũng chỉ là một quốc gia hạng hai thôi. Dân cư 100 triệu, đông vậy sao? Xếp thành hàng cũng có thể che kín biển lớn a. Phương Hàn cũng không tưởng tượng được Đại Huyền Hoàng triều có quang cảnh như thế nào. Phồn hoa ra sao? Có lẽ dùng tường vàng, ngói ngọc để miêu tả cũng không sai. Thái Nhất Đạo Môn là môn phái tiên đạo lớn nhất, bọn họ có một bộ hệ thống phát triển rất chu toàn. Ngoại môn đệ tử của môn phái còn phải nhập thế tục đi làm việc thiện, tích lũy công đức. Dựa theo công đức mà đệ tử tích lũy được thì có thể tấn chức trở thành nội môn đệ tử, thậm chí được tặng linh khí, đan dược. Nhờ có một bảng quy củ về công đức, cho nên bách tính sống dưới sự cai trị của Đại Huyền Hoàng triều đều rất no ấm, sung túc. So với các vương triều khác thì đời sống tốt hơn nhiều lắm. Tầng tầng lớp lớp người tài liên tục xuất hiện, cường đại hơn Vũ Hóa Môn chúng ta rất nhiều. Hồng Phi quận chúa cũng biết không ít chuyện. Bảng công đức. Đúng vậy, chính là bảng công đức. Một ngoại môn đệ tử thường phải đi lịch lãm thiên hạ, chữa bệnh cứu người, giúp dân trừ hại, trừng trị quan lại tham ô, loại bỏ những kẻ xảo hoạt gian trá, thậm chí còn giúp dân sản xuất, tăng sản lượng lương thực. Đây đều là công đức, mỗi một việc đều được ghi chép lại, bởi vì mỗi ngoại môn đệ tử khi đi lịch lãm đều mang theo bên mình một quyển sổ ghi lại công đức, khi làm được chuyện gì thì ghi vào sổ, về giao lại cho môn phái. Đây là một cách khảo hạch, không hổ là tiên đạo chính phái đệ nhất môn phái. Vũ Hóa Môn chúng ta vẫn còn kém hơn rất nhiều a. Phương Hàn xem xét lại hành vi của các đệ tử Vũ Hóa Môn so với lời kể của Hồng Di quận chúa, thì sự hơn kém có thể thấy rõ. Còn 9 môn phái tiên đạo khác cũng đang học theo. Lần này Hoa Thiên Đô giấy động can qua, bắt Huyên làm người khai đao, đoạt lấy thất sát hồ lô của Huyên cũng có thể là vì chuyện này, muốn chấn chỉnh môn quy, xây dựng các bước cơ sở ban đầu. Bất quá thực lực Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không bằng Thái Nhất Môn, còn bị yêu ma quấy phá, các môn phái tiên đạo khác cản trở, muốn tiến hành lập bảng công đức để khảo hạch đệ tử thì thật sự là gặp quá nhiều cản trở. Phải biết rằng Quần Tinh Môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Quy Tiên Đạo đều thu nhận đệ tử ở Đại Ly Vương Triều, Đại Đức Vương Triều, Đại Húc Vương Triều. Ba Đại Vương Triều cũng không phải đất riêng của Vũ Hóa Môn chúng ta. Hồng Phi quận chúa tựa hồ bỏ không ít công sức để nghiên cứu đại thế của thiên hạ, ẩn thể môn phái tiên đạo. Phương Hàn kinh ngạc nhìn nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau, sau chốc lát mới quay đi. Mỗi một giáp 6-10 năm, 10 môn phái tiên đạo sẽ tổ chức đại hội tiên đạo một lần, một là bàn luận hiệp nghị đối đầu với yêu ma, hai là xem thực lực của đệ tử các phái như thế nào. Bất quá đại hội quần tiên phải là cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể tham gia, đệ tử trên Sơn Hà Bảng thì có thể đi quan khán. Lần đại hội quần tiên trước xã qua được 55 năm, còn 5 năm nữa là đến lần đại hội quần tiên tiếp theo. Nếu như lần này đệ tử Vũ Hóa Môn có thể chiếm được thượng phong thì có thể độc chiếm ba đại vương triều rộng lớn, thu nhận được đông đảo đệ tử. Đệ tử có tư chất tốt sẽ tăng lên, số người có thể tiến vào thần thông bí cảnh cũng lớn hơn, số đệ tử trở thành chân truyền đệ tử cũng theo đó mà tăng lên. Quần Tinh Môn có 60 vạn đệ tử có tư chất rất tốt, cho nên chân truyền đệ tử của họ có thực lực mạnh hơn so với Vũ Hóa Môn chúng ta, nghe đồn là đã vượt qua 150 người và còn đang tăng thêm. Vũ Hóa Môn mấy năm nay cũng gặp nhiều gian khó, kiên trì được thì phần lớn là nhờ có sự chống đỡ của Hoa Thiên Đô. Hồng Phi quận chúa lại nói tiếp. Cho nên Phương Huyên đắc tội với Hoa Thiên Đô thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hoa Thiên Đô bây giờ chính là trụ cột của Vũ Hóa Môn a. Chuyện đó cũng không có gì. Nếu ta có thể bước vào thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử đúng lúc Vũ Hóa Môn đang thiếu người thì ta cũng sẽ được coi trọng. Phương Hàn đối với chuyện này vẫn có những suy nghĩ riêng. Gì? Phía trước là khe nứt, chúng ta chuẩn bị xuống thôi. Ta từng đi qua khe nứt này mấy lần, bên trong có rất nhiều quặng mỏ, còn có một quặng pháp tinh ngọc thạch rất chân quý. Ma tộc dưới lòng đất phái trọng binh canh gác, khai thác. Lần này dẫn Huyên đến đây một phần cũng vì cách này, nếu Huyên có thể dùng đạo khí của mình thu cả quặng mỏ này thì chúng ta phát tài lớn rồi. Hồng Di quận chúa chỉ về một khe nứt rộng, sâu hun hút, trông rất kinh khủng ở trong núi, liếm liếm môi nói. Có quặng pháp tinh ngọc thạch sao? Phương Hàn cũng có chút động tâm. Pháp tinh ngọc thạch là một loại khoáng thạch thần kỳ, bởi vì trong nó có ẩn chứa pháp lực phi thường hiếm thấy. Nghe đồn là ở thời thái cổ, trong tiên ma đại chiến, pháp lực phô thiên cách địa của tiên nhân cùng ma thần trong lúc đánh nhau tản mát ra, kết hợp với ngọc thạch trong lòng đất hình thành pháp tinh. Pháp lực chỉ có những cao thủ thần thông bí cảnh mới có, nhưng loại đá này lại có pháp lực, có thể dùng để luyện chế các loại pháp khí, đề cao phẩm chất đan dược, thậm chí phụ trợ tu luyện tinh thần. Trong truyền thuyết, trong pháp tinh có đại trận tự nhiên, chỉ cần có được một khối thì có thể luyện chế được thượng phẩm linh khí, thậm chí là bảo khí. Mười môn phái tiên đạo cũng không có được một quặng pháp tinh nào. Một khối pháp tinh thậm chí có giá trị tương đương với một viên thiên nhiên linh đan. Chúng ta xuống thôi. Bất qua đã có quặng pháp tinh ngọc thạch thì chắc chắn sẽ có trọng binh canh gác, thậm chí còn có đại A-tu-la tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh trấn thủ. Chúng ta khi đi xuống cũng phải cẩn thận, lặng lẽ thăm dò, không thể gióng trống cua chiêng. Phương Hàn phân tích lời hại. Đi. Sau khi nghị luận, Hạc tiên tử mang theo hai người hạ thấp xuống. Trong lúc đó Phương Hàn đã mặc huyết miên ma y lên người. Bộ linh khí pháp y này tuy không bằng thiên lang yên, nhưng cũng có thể giúp bảo vệ thân thể. Cùng lúc đó, tâm Phương Hàn động, mười đầu tu la trong hoàng tuyển đồ cũng bắt đầu hoạt động. Xuyên qua khe nứt sâu dài trực tiếp đi xuống vực sâu, ước chừng một nén nhang thì Hạc tiên tử đã tới đáy vực. Thế giới dưới lòng đất này rộng vô cùng, thậm chí Phương Hàn còn có thể thấy được một ngọn núi lớn ở xa xa giữa bình nguyên. Vô số các loại thực vật hình nấm, vô số yêu thú sinh hoạt cắn giết lẫn nhau, cuộc sống so với trên mặt đất thì tàn khốc hơn rất nhiều. Phác xích. Ngay khi Phương Hàn xuống tới mặt đất, liền có 10 luồng gió đột nhiên lao ra, huyết ảnh như thiểm điện, khí tức hung ác bức người, chính là 10 đầu huyết lang đang lao về phía hắn và Hạ tiên tử. Nhưng thân thể huyết lang còn đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng nhiên đứt làm hai, mà bên người Phương Hàn xuất hiện thêm 10 ma ảnh, mỗi một ma ảnh này đều phóng ra một luồng kiếm quang ác liệt cợt lóe lên chém đứt đôi 10 đầu huyết lang. Sau khi 10 đầu huyết lang bị giết, một khối huyết tinh từ đầu bọn chúng bay lên tụ lại một chỗ rồi bay vào hoàng tuyển đồ trên người Phương Hàn. Một viên huyết đan nho nhỏ ngưng luyện thành trong hoàng tuyển thánh thủy. Sao lại luyện huyết đan? Không đủ nhét kẽ răng à? Phương Hàn lắc đầu, âm thầm hỏi Diêm. Máu huyết lang không đủ nồng đậm, phải giết được những sinh vật mạnh mẽ như phi thiên giả xoa hay tu la thì mới được à, Diêm khẽ hì mũi nói. Nếu nữ tử đi cùng ngươi nói không sai thì ở phía đông có một quặng pháp tinh ngọc thạch. Ta ngửi thấy được đại lượng ma khí ở đó. Phương Hàn đây là. Nhìn thấy 10 tu la trôi nổi xung quanh Phương Hàn, Hồng Di quận chúa có chút hoảng sợ. Đây là 10 con phi thiên giả xoa ta bắt được lần trước, luyện chế bọn chúng thành tu la cho dung hợp với phi kiếm. Bây giờ chúng là những ma kiếm khôi lỗi có lực sát thương rất lớn, có chúng hộ vệ, cho dù gặp phải đại quân yêu ma cũng vẫn có thể an toàn rời đi. Đi! Chúng ta đi về phía đông. Dọc theo đường đi, 10 đầu tu la không ngừng đi khắp nơi thu thập sinh mệnh của các sinh vật trong phạm vi 3.000 thước xung quanh Phương Hàn, bất kể là huyết mãng, huyết hùng, huyết lang gì đều không con nào thoát chết. 10 tu la tựa như 10 tử thần, không ngừng thu thập tinh huyết, ngưng luyện huyết đan. Phương Hàn cũng không có trông nom bọn chúng, cứ để bọn chúng tự do tìm kiếm, Diêm dùng lực lượng của mình điều tra xung quanh, phát hiện một ít địa phương bí ẩn có chứa dược liệu chân quý. Thế là mười tu la vừa giết chóc mãnh thú, vừa thu thập dược liệu, khoáng thạch cứ vậy đi tới trước, cũng không có chút nguy hiểm nào. Ước chừng qua một lúc lâu, Phương Hàn mới dừng lại, nghỉ ngơi. Đột nhiên ở xa xa có một đạo kiếm quang vọt lên tựa như cực quang. Hả, đây là phi kiếm, dưới lòng đất hẳn cũng có không ít đệ tử các môn phái đi lịch lãm, rất có thể đang chiến đấu cùng với yêu ma, chúng ta đến xem một chút. Dựa theo ánh sáng của kiếm khí, sáng trong tựa như ngọc, có lẽ là đệ tử quần tinh môn. Hồng Phi quận chúa vừa nhìn thấy thì thất kinh nói: "Quần tinh môn?" Phương Hàn chuyển thân đứng dậy, đi. Chúng ta đi qua xem xét một chút. Vĩnh Sinh.